Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 111. Lúc này, Tô Tố Tố cũng nghĩ đến điểm này. Trong kinh tuy rằng rất nhiều người đều truyền Trường Bình hầu sự, chính là giáp mặt nói rốt cuộc thiếu, huống chi nàng vẫn là chưa xuất các nữ hài. Cũng may Trần Thị cảm thấy nơi này không khí rất quái lạ, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đối Thẩm Thị gật gật đầu, liền đứng ở Lương Nghi Mai bên người. Tố Tố, còn không mau cấp Tào cô nương xin lỗi. Cực hạn ở cùng Tào Khả Viện khóe miệng chung, Tô Tố Tố thanh mặt, không tình nguyện cấp Tào Khả Viện xin lỗi. Tào Khả Viện ở Tào phu nhân ý bảo hạ hào phóng tiếp nhận rồi Âu Tố Tố xin lỗi. Tô Tố Tố nhịn xuống trong lòng tức giận, thối lui đến Âu nhị phu nhân phía sau. Sau lại mấy người liền tưởng Âu gia cùng Tào gia nữ nhi phát sinh khóe miệng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng thượng vị các phu nhân đánh một lời chào hỏi, liền lãnh từng người nữ nhi trở về. Nơi này không khí quá quái, Thẩm gia cùng Âu gia người lại đều ở chỗ này, có thể đi đều đi rồi. Tô nhị phu nhân ý vị thâm trường nhìn Lương Nghi Mai hỏi. Vị cô nương này cũng họ Thẩm, Tô gia vẫn là quản được như vậy khoan. Mười mấy năm, Tô nhị phu nhân vẫn là đem chúng ta Thẩm gia thân thích nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cùng Thẩm thị ở bên nhau vị kia phụ nữ trung niên cười nhìn về phía Âu nhị phu nhân. Tô nhị phu nhân miễn cưỡng cười nói. Thẩm phu nhân thật là ái nói giỡn. Thẩm phu nhân lại không đáp, chỉ cười nhìn Thẩm thị. Trần thị thấy Âu gia người đi rồi, mới hỏi Lương Nghi Mai. Đây là làm sao vậy? Ngươi tên là gì? Ta kêu Tào Khả Viện. Tào Khả Viện buông ra mẫu thân tay, chạy đến Lương Nghi Mai trước mặt. Lương Nghi Mai hướng nàng cười cười, liền quay đầu đem sự tình nói một cái đại khái. Trần thị nhăn lại mày, khích lệ nàng, nếu quyết định phải làm sự liền phải kiên trì đi xuống. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, vốn dĩ có thể hoàn thành sự cũng hoàn thành không được. Lương Nghi Mai nguyên bản liền lo lắng Âu gia trả thù. Hiện tại nghe Trần thị như vậy vừa nói, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tào phu nhân ở một bên nghe Trần thị dạy dỗ nàng, trong lòng đối Trần thị nhìn với con mắt khác. Kéo mấy cái hài tử tiến lên, vị cô nương này như thế nào xưng hô. Lương Nghi Mai lúc này mới phát hiện nàng đem Tào Khả Viện lượng ở một bên, ngượng ngùng hành lễ nói, hồi Tào phu nhân, ta kêu Lương Nghi Mai. Ánh mắt sáng ngời truyền hướng Tào Khả Viện, ta phía trước gặp qua ngươi. Gì, khi nào? Tào phu nhân lại đánh gãy các nàng nói, chúng ta không bằng đến lầu ba đi nói, ta mấy ngày trước đây tới hai lượng đại hồng bào, ta làm người nấu cho các ngươi nếm thử. Mấy người mới phát hiện các nàng đổ ở thang lầu gian, chắn rất nhiều người lộ, bởi vì Tào gia hòa thượng gia Thẩm gia quan hệ thật không có người tới thúc giục. Nhưng rốt cuộc ảnh hưởng không tốt, Trần thị có chút do dự, quay đầu nhìn thoáng qua Đồng thị cùng Tiền thị, liền nói, như thế, chúng ta liền đi lên cùng vài vị phu nhân chào hỏi một cái. Chúng ta ở lầu 2 còn có bằng hữu đâu. Tào phu nhân không có miễn cưỡng nàng, Tào Khả Viện thấy liền kéo Lương Nghi Mai tiến ba người trung gian. Díu dít nói khai, Trần thị đích xác không có lâu đãi. Chỉ là uống một ngụm trà, cùng vài vị phu nhân đánh một chút tiếp đón liền rời đi. Trước khi đi, phó thác Thẩm thị nhiều chiếu cố một chút Lương Nghi Mai. Thẩm thị liền mang theo Lương Nghi Mai từng vòng chuyển đi xuống. Cứ như vậy đảo nóng nảy Tào Khả Viện đám người, khó khăn dừng lại, Tào Khả Viện liền đem nàng kéo đến một bên, đem Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung giới thiệu cho nàng. Cuối cùng mới hỏi, người ở nơi nào gặp qua ta? Lương Nghi Mai khai nước hoa cửa hàng sự, các nàng sớm muộn gì phải biết rằng. Cùng với làm các nàng từ người khác trong miệng biết được tâm sinh khúc mắc, còn không bằng nàng chủ động báo cho, liền đem các nàng ở cửa hàng gặp được sự nói, người chính là cái kia lại gầy lại hắc thiếu niên. Lương Nghi Mai xem đến rất rõ ràng, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là vui mừng. Tào Khả Viện kích động mà giữ chặt tay nàng, thật tốt quá, người dạy ta như thế nào hóa trang được không? Đôi mắt kinh hỉ nhìn nàng, Lương Nghi Mai quay đầu đi xem Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung. Hai người bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bành Ảnh tò mò hỏi, người cũng muốn khai cửa hàng? Lương Nghi Mai gật gật đầu, ta tưởng bán một ít son phấn linh tinh đồ vật, đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải đi cổ động. Tào Khả Viện nhăn lại cái mũi, vì cái gì muốn bán cái loại này đồ vật, vũ khí không phải càng tốt? Mau xem, đua thuyền rồng muốn bắt đầu rồi. Mục Anh Dung chỉ vào giang mặt kêu lên, Tào Khả Viện nhảy dựng lên, lôi kéo Lương Nghi Mai liền phải chạy, mau, tiến nhà ta ghế lô, nơi đó thấy được rõ ràng. Lương Nghi Mai vội vàng quay đầu lại đi xem Thẩm thị. Thẩm thị cũng chính chiều nàng xem ra, mấy không thể thấy hướng nàng gật gật đầu. A Đào thấy tiểu thư phải đi, vội vàng muốn đuổi kịp. Tào Khả Viện nha hoàn Vịnh Xuân một phen giữ chặt nàng. Đó là các tiểu thư đi địa phương, chúng ta ở chỗ này thì tốt rồi. A Đào không muốn, Bành Ảnh nha hoàn Nhu Hinh cười nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem chúng ta đều không có đuổi kịp đâu. Chúng ta ở chỗ này vừa lúc có thể thấy ghế lô động tĩnh. Các tiểu thư nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta thực mau là có thể đã biết. A Đào thoáng yên lòng, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm ghế lô không bỏ. Ghế lô Tào Khả Viện khí thế ngất trời hỏi Bành Ảnh. Ngươi nói là ngũ hoàng tử thắng vẫn là lục hoàng tử thắng. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc, chẳng lẽ các hoàng tử còn tự mình lên sân khấu sao? Tự nhiên không phải, là đại biểu ngũ hoàng tử một đội cùng lục hoàng tử một đội muốn thi đấu. Ta hy vọng ngũ hoàng tử thắng, Mục Anh Dung giải thích nói. Tào Khả Viện tán đồng nói, ta cũng là, ngũ hoàng tử đối thái tử tốt như vậy, nghe nói hắn lần này mời đến người năng lực không tồi. Nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề, kia đảo chưa chắc, nghe nói lục hoàng tử cũng thỉnh không ít người. Bành Ảnh thấy Lương Nghi Mai nghi hoặc, giải thích nói, nghe nói ngũ hoàng tử phải vì thái tử điện hạ cầu phúc. Không biết như thế nào liền cùng lục hoàng tử tranh luận đi lên. Sau lại lục hoàng tử cũng nói phải vì thái tử cầu phúc. Bọn họ liền đánh đố, ai có thể ở đua thuyền rồng thời điểm thắng, ai liền có thể đến chùa Bạch Vân vì thái tử cầu phúc. Lương Nghi Mai tâm dùng mình, trong mắt hiện lên phấn chấn. Thái tử cùng ngũ hoàng tử bất hòa, như vậy bọn họ mẫu phi hoàng hậu lại đứng ở ai một bên? Vẫn là hai không giúp đỡ. Thủy Càng Hồn, đối bọn họ liền càng có chỗ lợi. Thẩm Thượng Thư nhìn bùn lầy giống nhau nhi tử, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đau lòng, cuối cùng đối Thượng Chí Thanh gật gật đầu, đối Lương Nghi Lâm nói lời cảm tạ, đa tạ vài vị hiền chất hỗ trợ, bằng không đứa nhỏ này còn không biết gặp phải bao lớn họa đâu. Lương Nghi Lâm khiêm tốn, thấy Thẩm Thượng Thư có chuyện phải đối Thượng Chí Thanh nói, liền đứng dậy cáo từ. Nghe bên ngoài động tĩnh, đảo như là đua thuyền rồng bắt đầu rồi. Tiểu chất lần đầu tiên đến kinh thành, đảo không thấy quá như thế rầm rộ. Thẩm Thượng Thư trong mắt hiện lên tán thưởng, ngoài miệng lại nói, như vậy à, ta làm ta quản sự bồi bồi ngươi như thế nào. Đua thuyền rồng cũng có rất nhiều đa dạng, hắn không khéo đối này đó có một ít nghiên cứu, có hắn bồi ngươi cũng coi như là ta tẫn một ít lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lương Nghi Lâm tự nhiên nhận lời, quản sự được phân phó làm nhi tử thủ phòng, mang theo Lương Nghi Lâm đến lan can bên. Đua thuyền rồng vừa mới bắt đầu, Lương Nghi Lâm không nghĩ tới đua thuyền rồng thế nhưng có nhiều như vậy chú trọng địa phương. Cái này quản sự là Thẩm gia người hầu, từ nhỏ theo Thẩm Thượng Thư xuất nhập này đó trường hợp, hiểu được không ít, tài ăn nói cũng không tồi, nói được lưỡi sán hoa sen. Lương Nghi Lâm cũng là nghe được mùi ngon, quản sự thấy trong lòng dơ lên một tia tự đắc. Thẩm Thượng Thư thấy Lương Nghi Lâm đi ra ngoài, liền tinh tế hỏi khởi trải qua cùng ở đây mọi người chi tiết. Thượng Chí Thanh lại giúp đỡ bài trừ mấy người, Thẩm Thượng Thư liền ngồi tự hỏi rốt cuộc là bên kia phái ra người. Hắn từ lúc bắt đầu liền cho rằng đối phương là nhằm vào chính mình, căn bản là không hướng Trịnh Quyết bọn họ kia phương diện suy nghĩ. Đồng thời, Thượng Chí Thanh cũng cho rằng đối phương là nhằm vào hắn nhạc phụ. Nhạc phụ đại nhân, hòa thân, là chuyện như thế nào? Thượng Chí Thanh do dự luôn mãi, vẫn là quyết định hỏi ra tới. Đứa nhỏ này luôn luôn hiểu chuyện, như thế nào hỏi đề tài như vậy? Thẩm Thượng Thư nhìn Thượng Chí Thanh, Thượng Chí Thanh có chút xấu hổ nói, ta có một cái bạn tốt còn ở biên quan, nếu là cùng Thát Đát hòa thân. Thẩm Thượng Thư nhớ tới nửa năm trước con rể giống như thác qua hắn hỏi thăm biên quan một người. Ám tùng một hơi, dù sao hắn đều đã biết, chính là kỹ càng tỉ mỉ một ít lại như thế nào. Chuyện này là Vĩnh Xương Bá đề nghị, Hoàng thượng còn có chút do dự, chính là ta xem Hoàng thượng bộ dáng đảo có ba phần ý động. Vĩnh Xương Bá, chẳng lẽ hắn muốn cho Đào Thục Phi sở ra tứ công chúa đi hòa thân? Ngũ công chúa rốt cuộc mới 15 tuổi, Hoàng gia công chúa luôn luôn vãn gả, 19-20 tuổi mới xuất giá chỗ nào cũng có. Càng là cao quý nữ tử xuất giá liền càng vãn, giống Thẩm thị gả cho hắn thời điểm là 17 tuổi. Cũng coi như sớm một ít, nàng vài vị tỷ tỷ đều là đầy 18 tuổi mới xuất giá. Thẩm Thượng Thư cũng có chút lấy không chừng Vĩnh Xương Bá. Hắn không để người được chọn, chính là bởi vì công chúa niên thiếu, Hoàng thượng mới vẫn luôn do dự. Thượng Chí Thanh sắc mặt có chút khó coi, Thát Đát vẫn luôn tà tâm bất tử. Năm đó bọn họ đem bọn họ công chúa gả cho Trường Bình Hầu đều dám bội ước. Thẩm Thượng Thư nhìn Nhi Tử, cười khổ nói, cho nên nói, tiểu tử này gặp rắc rối. Ta tính toán đem hắn đưa đến Bắc Quân đi, vừa lúc tránh đầu sóng ngọn gió. Thượng Chí Thanh nhớ tới Tình Nhuận Tân nói kia phiên lời nói. Sắc mặt cổ quái nhìn Thẩm Lục Công Tử liếc mắt một cái. Tình Nhuận Tân vẫn là miệng quạ đen, tốt không linh, hư linh, Tào Khả Viện tự đắc nói, ta liền nói ngũ hoàng tử sẽ thắng. Bành Ảnh cùng Mục Anh Dung cũng đại tùng một hơi, nhiệt liệt thảo luận vừa rồi xuất sắc thi đấu. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, nghe nói hoàng hậu cơ trí không giảm nam tử, không biết nàng biết con trai của nàng ra như vậy một cái hôn chiêu sẽ nghĩ như thế nào. Tiểu thư, Thất nãi nãi nói chúng ta cần phải trở về. Trịnh đại nãi ở dưới chờ chúng ta. A Đào đứng ở ghế lô cửa đối Lương Nghi Mai hồi bẩm. Tào Khả Viện lập tức không tha lôi kéo tay nàng nói. Hiện tại mới thân sơ nhị khắc, trở về có phải hay không quá sớm. Chúng ta lại chơi một hồi đi. Lương Nghi Mai có chút làm khó. Hứa hẹn nói, ngươi có thể thường tới xem ta. Quá mấy ngày ta cửa hàng khai trương, liền cho ngươi phát thiệp. Tào Khả Viện tuy không tha, tiện đà cũng không có cách nào. Bành Ảnh trêu ghẹo nàng nói, như thế nào chỉ ở khai cửa hàng thời điểm thưởng chúng ta. Chẳng lẽ cũng chỉ nghĩ kiếm chúng ta tiền. Lương Nghi Mai trong lòng hiện lên một ý niệm, liền cười nói, nơi nào cũng chỉ muốn kiếm các ngươi tiền. Quay đầu lại ta làm người cho các ngươi đưa một phần ta muốn mua đồ vật đi. Nếu là hảo, về sau ta liền nhiều đưa các ngươi. Nếu là không tốt, ngày đó ta liền thiệp cũng không dám đã phát. Mục Anh Dung thấy có tiện nghi chiếm, liền cười nói, chúng ta đây chờ ngươi đồ vật. Ba người đem Lương Nghi Mai đưa lên xe ngựa, thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đi ra địa lao. Lý Hiên Nhiên lấy ra khăn xoa xoa tay, thấy Hầu Vân Bình sắc mặt vẫn là rất khó xem, liền an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sớm đã đứng ở mặt đối lập, cần gì phải lại vì điểm này sự sinh khí, đó là con trai của nàng, trong thanh âm có một tia nói không nên lời bi thương. Lý Hiên Nhiên lặng im, bồi hắn lặng im trong chốc lát, thấy hắn khôi phục cảm xúc, hỏi hắn, người là như thế nào bắt được, hắn cũng hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể từ tay nàng sống sót, rồi lại rơi xuống trong tay của ngươi. Lý Hiên Nhiên lắc đầu vì đối phương vận khí bi ai. Ở nàng trong mắt, bọn họ đều là chết người. Chỉ là hắn tùy thời mau, có thể bắt lấy kỳ ngộ chết giả sống sót thôi. Hầu Vân Bình dừng lại bước chân, lặng im một chút, trầm thấp thanh âm nói. Chỉ là ta vẫn luôn không cam lòng, vẫn luôn muốn biết nàng làm như vậy nguyên nhân. Chương 112, Lý Hiên Nhiên lo lắng nhìn về phía Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình chào phúng cười cười. Ai biết là bởi vì tứ ca mang về có thể trị thái tử dược. Liền bởi vì, ngũ hoàng tử là nàng tiến cung hậu sinh. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ghê tởm cùng chán ghét. Lý Hiên Nhiên bắt lấy hắn tay. Nói sang chuyện khác nói. Chỉ là không biết tứ biểu ca mang về tới dược ở nơi nào. Chẳng lẽ bị nàng cầm đi? Không có khả năng. Hầu Vân Bình một ngụm phủ quyết. Chúng ta là cái thứ nhất tìm được tứ ca người. Hầu Vân Bình cùng Lý Hiên Nhiên đồng thời dừng lại bước chân. Liếc nhau. Cái thứ nhất tiếp xúc tứ ca chính là Lương Nhị Lang. Lý Hiên Nhiên có chút không xác định nói. Chúng ta người đi mau. Hơn nữa bọn họ nếu không có từ Lương Nhị Lang trên người lục soát đi lệnh bài. Dược nếu là ở Lương Nhị Lang trên người. Hẳn là cũng không có bị lục soát đi thôi. Chỉ là Lương gia lúc ấy chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em. Lương gia huynh muội càng là tuổi nhỏ. Liền chính mình phụ thân là chết như thế nào cũng không biết. Lại như thế nào sẽ biết dược sự. Hai người đồng thời nghĩ vậy một chút. Đều có chút kích động, nếu Lương gia người không quen biết, kia dược liền có khả năng còn giữ. Lý Hiên Nhiên thấp giọng nói, ta làm người đi một chuyến Tuyền Châu huyện, ngươi làm ngươi người đi một chuyến Lương gia. Hầu Vân Bình do dự một chút, không bằng trực tiếp tìm tới Lương gia huynh muội, nói không chừng bọn họ có một ít ký ức, chúng ta trước tìm xem, nếu là tìm không thấy lại giáp mặt đi hỏi. Hầu Vân Bình gật gật đầu, ngự thư phòng, hoàng thượng lười biếng ngồi ở trên long ỷ, hỏi phía dưới quỷ ám vệ. Ngũ hoàng tử thật sự nói như vậy, đúng vậy, vẫn là quá non, hắn nếu là lại thông minh một ít, hoàng gia sự không phải hắn một cái ám vệ có thể đàm luận. Hoàng thượng vuốt ngón cái thượng nhẫn ban chỉ nói, Tây Nam quân thế nào, ám vệ tay run run, đầu càng thấp, thu hai vị phòng giữ tướng quân. Hoàng thượng cười nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên hàn quang, thời gian dài như vậy liền gót chân đều không có đứng vững. Ta muốn hắn có ích lợi gì, ám vệ không dám ngôn ngữ, liền nghe hoàng thượng thấp thấp nói. Chẳng lẽ khắp thiên hạ võ tướng đều ở Hầu gia Lý gia? Thiên hạ này là Hầu gia Lý gia theo khai quốc hoàng đế đánh hạ tới. Nhiều năm như vậy phập phập phồng phồng, hoàng gia vạn không ngã Hầu gia Lý gia. Hầu gia Lý gia cũng không có biện pháp thay thế. Hoàng thượng, Hầu lão phu nhân muốn vì Trường Bình Hầu cưới vợ, mấy ngày nay đều ở tìm kiếm người được chọn. Trường Bình Hầu không có thê tộc đều như vậy thế lớn. Nếu là hơn nữa thê tộc lực lượng, hoàng thượng hơi hơi ngồi thẳng thân mình, tuyển hảo sao? Không có. Trường Bình Hầu ở trong kinh thành thanh danh không tốt, cao môn quý nữ đều không phải thực nguyện ý. Hoàng thượng trong mắt hiện lên ánh sáng. Cái gì thanh danh không tốt, này đó đều là lão bánh quẩy. Hắn bất quá là đã chết hai nhậm thê tử, kinh thành chung lại không phải chưa từng có. Mà dâm loạn luyến đồng cách nói cũng chỉ có thể lừa lừa phía dưới người. Những cái đó ở trong triều lăn lộn vài thập niên, cái nào không biết là vì cái gì. quay đầu lại ngươi đem danh sách sao một phần lại đây. Ám vệ cung kính mà lên tiếng. Đúng vậy, hoàng thượng lại hỏi hoàng hậu sự tình. Mấy năm nay hầu lão phu nhân vẫn luôn không chịu tiến cung. Hoàng hậu cùng hầu lý hai nhà quan hệ cũng càng ngày càng kém. Các ngươi tra được là vì cái gì sao? Ám vệ có chút do dự nói. Hình như là bởi vì hầu tứ gia. Hoàng thượng tay nắm thật chặt, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ty chức ngẫu nhiên nghe hầu lão phu nhân nhắc tới. Tựa hồ là bởi vì hầu tứ gia quan hệ. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Nói lên hắn, các ngươi đến bây giờ đều không có điều tra rõ rốt cuộc là ai làm sao. Ám vệ sắc mặt có chút hôi bại. Ty chức đáng chết, ngươi là đáng chết. Trẫm cái này hắc oa bối nhiều năm như vậy. Các ngươi tính toán khi nào vì trẫm rửa sạch oan khuất. Ám vệ cảm thấy hắn bối đều mướt mồ hôi. Chính là hắn liền động cũng không dám động một chút. Chỉ có thể sáp thanh trả lời. Ty chức nhất định sẽ tra ra thủ phạm. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Hoàng thượng trong mắt hiện lên châm chọc. Rốt cuộc là ta vô năng vẫn là các ngươi vô năng. Ở trẫm địa bàn thượng, trẫm còn muốn chịu như vậy oan khuất. Hoàng thượng thanh âm thấp hèn tới. Năm đó, lão hầu gia ra tiền tuyến. Ba vị tiểu tướng quân như thế nào sẽ đi. Điều tra rõ là ai cho bọn hắn mật báo. Hẳn là liền có thể tìm được là ai. Ám vệ ngạc nhiên, cấp hầu gia ba vị tiểu tướng quân phát cầu cứu tin không nói hầu gia người sao. Hoàng thượng sáng ngời đôi mắt nhìn về phía hắn. Ám vệ đáy lòng run lên. Trên người phát lạnh, hoàng thượng muốn tính kế chính là lão hầu gia. Chính là muốn ba vị tiểu tướng quân mệnh, cũng sẽ không lúc ấy phát tác. Bằng không, khắp thiên hạ người đều biết là chuyện như thế nào. Mà cố tình ba vị tiểu tướng quân chính là không hẹn mà cùng xuất hiện ở lão hầu gia bên người. Vẫn là từ bất đồng phương hướng đi. Hầu tứ gia là duy nhất một cái từ trên chiến trường chạy ra. Khá vậy không có thể tồn tại trở lại kinh thành. Thiên hạ đều tưởng hoàng thượng làm. Chính là chính hắn. Nếu không phải hắn toàn bộ hành trình tham dự. Hoàng thượng lại vẫn luôn phái hắn điều tra rõ chân tướng. Hắn cũng sẽ tưởng hoàng thượng làm. Trẫm không hy vọng chuyện này lại kéo xuống đi. Ám vệ đánh một cái giật mình. Nhận lời lui về phía sau hạ. Hoàng thượng ngửa đầu đứng ở phía trước cửa sổ. Mấy năm nay hắn buông đối phó hầu gia Lý gia. Chính là bởi vì ý thức được điểm này. Âm thầm còn có một cổ thế lực. Không thuộc về hắn. Không thuộc về hầu Lý hai nhà. Cũng không thuộc về Đào gia. Hắn liền đối thủ là ai cũng không biết. Cái này là đáng sợ nhất. Ít nhất hiện tại hầu gia Lý gia cũng không có vượt qua mưu đồ. Bọn họ thích thái tử. May mà thái tử bệnh tật ốm yếu. Khôn Ninh cung. Hoàng hậu trong mắt hiện lên tức giận. Cùng bên người nữ quan nói, hắn như thế nào liền như vậy xuẩn, đều làm được cái này phân thượng, còn không bằng trực tiếp khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ. Hắn muốn cùng hắn thái tử ca ca tranh thiên hạ, như vậy còn có thể giành được một cái quang minh lỗi lạc thanh danh sử như vậy tâm kế. Hắn nếu có thể không cho người nhìn ra tới ta cũng bội phục hắn. Nhưng hắn làm như vậy, còn có ai không biết, nữ quan lui giữ ở một bên không dám chen vào nói. Hoàng hậu cũng không cần, hắn nếu không phải ta cùng. Nhi tử, nữ quan trong lòng chửi thầm, thái tử không cũng nói ngài nhi tử sao, như thế nào một hai phải đánh hạ một cái nhi tử nâng dậy một cái khác nhi tử. Hoàng hậu hào một chút mới thu vẻ mặt phẫn nộ, đang muốn hỏi ngũ hoàng tử, bên ngoài liền có tiểu thái giám hồi bẩm, Tô quý phi cầu kiến. Hoàng hậu sừng sốt, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười tới, đứng dậy đứng lên, Tô quý phi ăn mặc bạc nghê hồng tế vân cầm quảng lăng hợp hoan áo trên, rơi xuống tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài. Nhìn qua tươi mát lượng lệ, hoàng hậu ánh mắt sáng lên, tiến lên giữ chặt tay nàng, hỏi, muội muội như thế nào đến nơi đây tới, yến hội liền phải bắt đầu rồi đi. Tô quý phi cười khanh khách gật đầu, ta đều phải đi, đi đến một nửa thời điểm nghe nói thì tỷ bị bệnh. Liền đường vòng lại đây nhìn xem, ta ở bên ngoài liền nghe được tỷ tỷ ở phát giận. Làm sao vậy, là tiểu ngũ lại chọc ngươi sinh khí, không phải hắn còn có ai. Hoàng hậu lôi kéo nàng ở trên giường cùng nhau ngồi xuống. Canh giữ ở điện chân một cái cung nữ kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái. Hoàng hậu liền xua tay nói. Các ngươi đều đi xuống đi. Nữ quan hành lễ, liền mang theo sở hữu cung nữ đều lui xuống. Hoàng hậu thấy các nàng đi rồi. Liền thu hồi kia phó tươi cười. Có chút quan tâm nhìn về phía Âu quý phi. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới. Hiện tại rời đi yến không đến nửa canh giờ. Ta nghe nói tiểu ngũ sự. Liền tới nhìn xem ngươi. Ngươi không sao chứ. Âu quý phi lo lắng nhìn về phía nàng. Hoàng hậu không thèm để ý cười cười. Ta có thể có chuyện gì? Bất quá là một chuyện nhỏ. Người cũng không cần vì cái này liền ba ba chạy tới. Bất quá tiểu ngũ cũng nên đến cái giáo huấn. Lần này ngươi đừng để ý đến hắn. Làm chính hắn giải quyết. Chính là, Tô quý phi có chút do dự. Đứa nhỏ này chỉ sợ còn không biết chính mình sai rồi đâu. Hoàng hậu trong mắt hiện lên tàn khốc. cho nên mới càng hẳn là làm hắn được đến giáo huấn. Bằng không, ngày nào đó hắn chết như thế nào cũng không biết. Lần này ngươi không được giúp hắn. Tô Quý Phi nhìn nàng kiên trì bộ dáng đành phải gật gật đầu. Hoàng hậu liền hỏi tình huống của nàng. Ngoài cung cái kia tiểu cung nữ có chút nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Ta thấy hoàng hậu nương nương đối Âu Quý Phi ý cười là thật sự. Không phải nói hoàng hậu cùng Âu Quý Phi bất hòa sao. Cái kia cung nữ gấp đến độ một phen che lại nàng miệng. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Trong cung chủ tử cũng là chúng ta có thể nghị luận. Về sau nói như vậy không cần nói nữa. Ngươi đã quên thì ngươi cùng ngươi đã nói. Tiểu cung nữ hoảng sợ, lại có chút không cho là đúng. Thấy nàng biểu tình mắt tức, đành phải câm miệng không hề hỏi. Nghĩ quay đầu lại hỏi một chút thì là được. Cái kia cung nữ thấy nàng như vậy, thẳng quái nàng thì lúc trước nhìn còn rất hiểu chuyện. Như thế nào hiện tại, nghĩ đến hoàng hậu thủ đoạn, nàng đánh một cái dùng mình, cảm thấy quay đầu lại liền tìm nàng thì đem nàng rớt đi ra ngoài. Người như vậy lưu tại Khôn Ninh cung sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Nói không chừng còn sẽ liên lụy bên người. Thẳng đến buổi tối Lương Nghi Lâm mới một thân mùi rượu bị đưa về tới. Lương Nghi Mai thấy hắn còn thanh tỉnh, liền đem hôm nay phát sinh sự đều tinh tế nói với hắn. Cuối cùng lo lắng nói, chúng ta cái này đem Âu gia cũng cấp đắc tội. Lương Nghi Lâm lại hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Không cần để ở trong lòng, mau trở về ngủ đi, ngày mai ta còn có một ngày giả. Sớm một chút lên, ta bồi ngươi đi xem cửa hàng. Thấy Lương Nghi Mai không rõ, liền giải thích nói, Tô gia chỉ là ngoại thích. Không, liền ngoại thích đều không tính là, nhà bọn họ trừ bỏ trong cung có một vị quý phi ngoại liền không có cái gì có thể làm người. Nếu là Âu Quý Phi ra chính là một vị hoàng tử ta còn lo lắng chút. Cố tình nàng chỉ ra một vị công chúa, mà Tào gia là thật đánh thật quan lớn. Tô gia lập tức đắc tội nhất phẩm hầu gia cùng nhị phẩm tướng quân. Ngươi nói bọn họ còn sẽ tại đây cơ sở thượng lại chọc bọn hắn nói lên sao? Rốt cuộc ngươi là bị kia hai nhà liên lụy, Lương Nghi Mai tức khắc hiểu được. Tâm cũng hoàn toàn buông xuống. Thu phí chương tiết, 12 điểm, này cửa hàng nhưng thật ra bố trí đến không tồi. Chuyện khác đều chuẩn bị hảo sao. Lương Nghi Lâm bốn phía nhìn. Lúc trước cổ xưa ý vị tất cả đều biến mất. Thay thế chính là đại biểu nữ tử cao nhã lượng lệ. Lương Nghi Mai bản ngón tay đầu số cho hắn nghe. Ta làm tần thúc ở Bảo Định làm xưởng. Đem một bộ phận phối phương giao cho hắn. Làm cho bọn họ trước đem cánh hoa làm bước đầu tiên xử lý. Sau đó lại giao cho ta. Ta liền ở chỗ này phối hợp cùng tiến thêm một bước xử lý. Trừ bỏ ta, không ai biết phối phương. Cửa hàng giao cho Chu quản sự xử lý. Hiện tại hắn đã tìm hảo bốn thị nữ. Cũng đã giáo hảo quy củ. Một khai trương là có thể làm công. Vốn lưu động cũng bị hảo. Lại có tẩu tử nhóm cùng Thanh Lăng giúp ta tuyên truyền. Lương Nghi Mai mắt trông mong nhìn Lương Nghi Lâm. Nhị ca, ngươi lại giúp ta ngẫm lại ta còn thiếu cái gì. Lương Nghi Lâm sờ sờ nàng đầu. Kêu ngươi trước kia lười biếng. Nhưng vẫn là giúp đỡ nàng suy nghĩ một chút, người đem kia phân phối phương giao cho người khác thật sự không có gì sao. Không quan trọng, kia chỉ là nhất cơ sở, chính là tiết lộ đi ra ngoài đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Quan trọng nhất bộ phận còn ở tay của ta. Hơn nữa, tần thúc đem kia bộ phận đều giao cho chúng ta từ Thuyền Châu mang đến người. Vẫn là thực tin được, Lương Nghi Lâm gật gật đầu, định giá đều định hảo sao, còn có nguyên liệu phải có bảo đảm. Lương Nghi Mai chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Lương Nghi Lâm sắc mặt biến đổi, sẽ không nguyên liệu không tìm hảo đi. Lương Nghi Mai lắc đầu, nghẹn bĩu môi nói, ta đã quên định giá. Lương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, hiện tại bắt đầu là được. Người đem hóa lấy ra tới, chúng ta thương lượng nhìn xem định cái dạng gì giá cả thích hợp. Chương 113, Lương Nghi Mai gật gật đầu, may mắn phía trước ta liền dạo biến kinh thành cửa hàng son phấn. Đem trên kệ để hàng đồ vật đều lấy về tới một phần. Giá cả cũng sao hảo, chúng ta chỉ cần đối chiếu so một chút thì tốt rồi. Lương Nghi Lâm nhíu mi, hỏi, kia phí tổn đâu, nhị ca yên tâm hảo, chúng ta định giá nhất định sẽ không cao hơn phí tổn. Lương Nghi Lâm gật gật đầu, kêu lên Niên Thanh phân phó nói, đi đem tần thúc cùng Chu quản sự mời đến, liền nói chúng ta có việc tìm bọn họ, quay đầu lại đối Lương Nghi Mai nói, ngươi tổng nên làm ra đồ vật đi, lấy ra tới cũng hảo định giá, chúng ta đi mặt sau sân đi. Đồ vật làm tốt đều đặt ở nơi đó, mang theo Lương Nghi Lâm hướng hậu viện đi. Hậu viện có tam gian phòng, Lương Nghi Mai lấy ra một gian phòng tới thủ công phòng. Một gian chiêu đãi khách nhân, một khác gian là dùng để cấp hộ vệ trụ. Lương Nghi Lâm thỉnh ba cái hộ vệ chuyên môn nhìn cửa hàng. Trước hai ngày, tần thúc mang về một đám trải qua xử lý hoa dịch. Lương Nghi Mai liền dùng mập mạp làm được tinh dầu dựa theo mập mạp cấp phối phương ở chỗ này làm ra nhóm đầu tiên nước hoa. Lương Nghi Mai lại từ trong không gian lấy ra mập mạp làm 10 bình nước hoa. Dùng để làm cao cấp sản phẩm. Lương Nghi Lâm cầm lấy tới nghe nghe. Chỉ là nhàn nhạt mùi hương. Nhưng có một loại thực thoải mái cảm giác. Chính là hắn vẫn là không thể lý giải vì cái gì nữ nhân nguyện ý hoa như vậy nhiều tiền tới mua loại đồ vật này. Hắn cảm thấy có tiền còn không bằng đi mua ăn đâu. Những cái đó không đói quá người cũng không biết khổ. Giống hắn muội muội cũng không thích hướng trên người bôi này đó. Lương Nghi Lâm trong lòng có chút lên men. Không biết có phải hay không bởi vì khi còn nhỏ ai quá đói ăn qua khổ nguyên nhân. Biên quan, đại béo vẻ mặt đau khổ khuyên Lương Nghi Mộc Hòa. Nhị tổ loại địa phương kia căn bản là không phải người ngốc. Người nếu là thật thích làm thám báo, cũng có thể đi mặt khác tổ A. Lương Nghi Mộc Hòa kiên trì nói. Muốn đi liền đi tốt nhất. Một tổ ta không cái kia bản lĩnh đi. Nếu nhị tổ nguyện ý muốn ta, ta vì cái gì không đi. Đại béo dừng lại bước chân. Lẩm bẩm nói. Hảo hảo thiên hộ không làm. Một hai phải đi liều mạng. Đây mới là có bệnh đâu. Hắn đồng bọn một phách bờ vai của hắn. Nói. Hắn đây là tưởng kiến công lập nghiệp đâu. Nhị tổ tuy rằng nguy hiểm. Nhưng lập công cơ hội cũng nhiều. Chiếu lần trước chúng ta được đến tình báo tới xem. Triều đình khả năng lại muốn cùng Thát Đát khai chiến. Ở phía trước có khả năng nhất lập công chính là thám báo. Hắn chỉ là điều nhiệm. Mặt trên lại không có lột bỏ hắn thiên hộ chi chức. Người gấp cái gì? Đại béo cắn răng nói. Đây chính là tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Nhị tổ đi chính là Thát Đát cảnh nội. So với chúng ta giết địch còn muốn nguy hiểm. Hắn trước kia rõ ràng không phải như thế. Hắn như vậy tích mệnh. Như thế nào? Người nọ nghĩ đến Lương Nghi Lâm mấy ngày hôm trước thu được một phong thơ. Suy đoán nói. Có thể là trong nhà đã xảy ra chuyện đi. Nói xong nhìn hắn nói. Người còn muốn đi theo hắn sao? Ta phát hiện mấy năm nay ngươi đều đi theo hắn đâu. Đại béo chột dạ, trên mặt bất động thanh sắc nói. Đương nhiên muốn đi theo. Chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy. Hắn nếu muốn đi kiến công lập nghiệp, kia ta cũng chỉ hảo cố mà làm tránh một cái tướng quân đương đương. Người nọ một cái tát chụp ở hắn bối thượng, dỗi nói, người đương tướng quân là trên đường cái hàng vỉa hè đâu. Tưởng tránh là có thể tránh. Đại béo ha hà cười. Trong lòng lại khổ đến không được. Hắn không đi có thể được không? Nhớ tới tướng quân phân phó, hắn cắn răng đuổi kịp Lương Nghi Lâm nện bước, thái tử chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Hàn thái phó cười khép lại quyển sách, điện hạ, ngài cùng thái tử phi hôn lễ chuẩn bị đến thế nào? Những việc này đều giao cho phía dưới người, bọn họ sẽ làm tốt, thái tử cũng không quay đầu lại nói, điện hạ cũng nên để bụng chút, dù sao cũng là ngài đại hôn. Thái tử cúi đầu, tự giễu cười nói, ta chỉ sợ là hại Khấu tiểu thư. Hàn thái phó hô một tiếng. Điện hạ, khuyên giải nói, ngài bệnh nhất định sẽ chữa khỏi, hiện tại phục dược không phải cảm giác khá hơn nhiều sao. Hoàng thượng lại toàn tâm toàn ý tài bồi ngài, vì ngài, thế nhưng đem Khấu tiểu thư chỉ cho ngài làm thái tử phi. Chính là vì bệ hạ, ngài cũng nên kiên trì a. Thái tử lắc đầu, đó là bởi vì ta bệnh tật ốm yếu, bằng không, hiện tại nên đổi một loại cảnh tượng, ta trên người bệnh toàn dựa vào tiểu cữu cữu cùng biểu cữu tìm trở về dược chống đỡ. Nhưng nếu là nào một ngày tiểu cữu cữu bọn họ tìm không thấy dược đâu. Hiện tại ngũ đệ cùng lục đệ đã chờ không kịp. Hàn thái phó lại không nóng này. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử hôm qua tới như vậy vừa ra chỉ biết cấp hoàng thượng gõ vang chuông cảnh báo. Đối chúng ta ngược lại có lợi. Điện hạ cũng quá đa tâm. Thái tử đối thượng tin tưởng tràn đầy lão sư. Nhất thời nói không ra lời. Chỉ có hắn mới biết được thân thể của mình. Tuy rằng thân thể hắn nhìn hảo rất nhiều. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể sinh cơ ở dần dần biến mất. Hắn nếu là đã chết, kia Hầu gia cùng Lý gia còn có Hàn gia. Hiện tại hơn nữa một cái Khấu gia. Bọn họ kết cục nhất định sẽ thực thảm. Thái tử sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ đây mới là phụ hoàng chân chính ý đồ. Hàn thái phó thấy thái tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cho rằng hắn phát bệnh, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Sốt ruột hỏi, điện hạ, ngươi làm sao vậy, điện hạ? Thái tử phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt quan tâm nhìn hắn lão sư, miệng trương trương, nói, không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng đầu mà thôi. Hàn thái phó tự trách nói, đều là ta không tốt, chỉ lo cùng ngươi nói này đó, ngươi trước ngồi xuống uống ly trà, muốn hay không kêu ngự y. Thái tử uống một ngụm trà, sắc mặt hòa hoãn nhiều, cười nói, không cần, chỉ là nhất thời có chút vựng mà thôi. Hàn thái phó nghĩ đến vừa rồi hắn tái nhợt sắc mặt, vẫn là có chút không yên tâm. Chúng ta vẫn là thỉnh ngự y đến xem đi, dù sao Đông Cung liền chú có thái y không phải sao. Thái tử điện hạ cười nói sang chuyện khác, không cần, ta còn có một việc muốn hỏi lão sư đâu, nếu là thái y tới liền không có phương tiện, chuyện gì, thế nhưng quan trọng quá thái tử thân thể, Thái tử Chính Chính thần sắc, thấp giọng hỏi nói, ta làm ngài giúp ta cha năm đó lão hầu gia cùng ba vị cữu cữu nhân quốc hy sinh vì nhiệm vụ sự cha đến thế nào? Hàn thái phó nhíu mày nói, cái gì đều cha không ra. Năm đó lão hầu gia bị Thát Đát sở vây, ba vị tiểu tướng quân đi giải cứu, ai ngờ cùng gặp mai phục, hầu tứ gia phá vây ra tới, không hướng kinh thành chạy, đảo hướng đông nam chạy, kết quả hầu gia tiếp ứng người vẫn là chậm một bước. Này đó ta đều biết. Thái tử có chút sốt ruột hỏi, cấp ba vị cữu cữu mật báo người đâu? Hàn thái phó nhìn hắn một cái, thái tử nôn nóng tức khắc như bị một chậu nước lạnh bát xuống dưới biến mất vô tung. Hắn ổn định tâm thần nghe Hàn thái phó trả lời, Hàn thái phó trong mắt hiện lên vừa lòng, ta làm sao không biết ngươi suy nghĩ, chỉ cần tìm được năm đó mật báo người, nói không chừng có thể tìm được phía sau màn hung thủ. Chỉ là mấy người kia ở lão hầu gia còn ở bị vây thời điểm liền tự sát. Bọn họ người nhà cũng tất cả đều không thấy. Lúc sau Lý gia cùng hầu gia đối quân đội tiến hành rồi đại thanh tẩy. Hiện tại có thể lưu tại trong quân tai mắt là càng ngày càng ít. Thái tử chấn động, ngài là nói, không phải ta phụ hoàng. Không đợi Hàn thái phó trả lời, hắn liền lẩm bẩm nói, đúng rồi, phụ hoàng như thế nào sẽ làm loại này rõ ràng mang tai mang tiếng sự. Thái tử từ lần trước cùng hầu Vân Bình nói qua sau liền ẩn ẩn cảm thấy. Mẫu hậu chán ghét hắn nguyên nhân cùng hầu gia buông ra mẫu hậu nguyên nhân có quan hệ. Hầu gia cùng Lý gia hoa lớn như vậy tinh lực cho hắn tìm dược. Hẳn là không ngừng là bởi vì hắn bản thân thân phận cùng tài cán. Còn có mặt khác nguyên nhân, có lẽ chính là tiểu cựu cữu nói cái kia mẫu hậu không thích hắn nguyên nhân. Nhớ tới tiểu cựu cữu lúc ấy trong mắt chợt lóe rồi biến mất chán ghét. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm tiểu cựu cữu như vậy chán ghét mẫu hậu? Lão sư, ngài có thể giúp ta nhìn thẳng Trường Bình hầu phủ sao? Hàn thái phó cả kinh, trong mắt hiện lên kinh sợ. Điện hạ, Trường Bình hầu phủ là điện hạ lớn nhất dựa vào. Chẳng lẽ, không phải ngươi tưởng như vậy? Thái tử biết hắn hiểu lầm, giải thích nói, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng một việc. Hàn thái phó không tán đồng nói, điện hạ, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu là làm Trường Bình hầu biết ngài làm như vậy, nói không chừng sẽ tâm sinh hiềm khích, huống chi. Trường Bình hầu thủ hạ người tài ba vô số, chúng ta nói không chừng còn không có tiếp cận Trường Bình hầu phủ đã bị phát hiện. Thái tử trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy trong tay người tài ba quá ít, nhưng hắn lại không thể nói cho Hàn thái phó nguyên nhân. Đây là hoàng gia sự, Hàn thái phó biết đến quá nhiều đối hắn ngược lại bất lợi. Vĩnh Xương bá trong phủ, Vĩnh Xương bá đối Vĩnh Xương bá phu nhân nói, Trường Bình hầu muốn tục huyền, người mang theo tiểu tứ đi thử thử đi. Vĩnh Xương bá phu nhân đầy mặt không tán đồng, ta đều thế nàng thuyền mấy cái tốt, Trường Bình hầu tuổi tác quá lớn, lại khắc thê lại có như vậy yêu thích, ngươi biết cái gì? Vĩnh Xương bá quát lớn nàng, những cái đó bất quá là biểu tượng, cho ngươi đi liền đi. Vĩnh Xương bá phu nhân rụt rụt cổ, cái gì cũng không dám lại nói, trong lòng lại vì nữ nhi thương tâm. Thu phí chương tiết 12 điểm, Tần Thúc tiếp nhận viết tốt định giá đơn, cẩn thận mà nhìn nhìn, chỉ vào nhất phía dưới nói, cái này định giá có phải hay không quá cao, 50 lượng bạc một lọ, sợ là không ai nguyện ý mua đi, mặt khác đều là một vài 2 đến 20 lượng không đợi. Giá cả kém quá lớn, Chu quản sự giải thích nói, này nước hoa muốn so mặt khác muốn hảo đến nhiều, hơn nữa tiểu thư cũng nói, một tháng chỉ có 5 bình số lượng, ta cảm thấy có thể bán được ra ngoài. Lương Nghi Mai hỏi qua Thẩm thị, nàng nói nàng sẽ không hoa 50 lượng đi mua như vậy một lọ nước hoa. Nhưng nàng cũng nói qua những người khác nhất định nguyện ý. Lương Nghi Lâm thấy Chu quản sự cùng muội muội đều tin tưởng cái này định giá, Tần Thúc cũng không hề phản đối, liền đánh nhịp nói, vậy như vậy định rồi, chúng ta hậu thiên khai trương. Lương Nghi Mai gật gật đầu, kêu lên A Đào từ 20 lượng một lọ nước hoa nơi đó lấy ra tam bình, phân biệt trang hảo sau giao cho nàng, làm người đưa đến Phiêu Kỵ tướng quân phủ, Chiêu Dũng tướng quân phủ cùng Định Viễn tướng quân phủ. Liền nói là ta đưa cho nhà bọn họ tiểu thư. A Đào hỏi, đưa cho vị tiểu thư nào? Lương Nghi Mai cười nói, bọn họ mấy nhà đều vẫn còn dư lại một vị tiểu thư chưa xuất các. Các ngươi chỉ cần đưa đi, bọn họ sẽ biết. A Đào lĩnh mệnh đi xuống, chờ đến khai trương ngày ấy, Từ Nhuận Tân sáng sớm liền tới hỗ trợ, nhìn trên giá đồ vật, tí tí lấy làm kỳ, không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm hương lộ, khó trách lúc trước ở Thuyền Châu thời điểm ngươi mỗi năm đều gọi người giúp ngươi trích hoa. Ta muốn sớm biết rằng ngươi là làm cái này dùng, lúc trước cũng nên cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Lương Nghi Mai bảo hãn, nàng còn ở buồn rầu người khác nếu là hỏi nàng như thế nào sẽ làm nước hoa khi như thế nào trả lời. Từ Nhuận Tân một phen lời nói liền thế nàng tìm hảo lý do. Nàng liên tục gật đầu, cho nên ngươi hiện tại chịu thừa nhận ta rất có xa chiêm tính đi. Từ Nhuận Tân trực tiếp liền đem đầu vặn đến một bên đi. Không để ý tới nàng. Lương Nghi Lâm chờ ba người đối hai người đấu võ mồm đã thấy nhiều không trách. Chỉ dò hỏi Chu quản sự mọi việc hay không đủ. Biết hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Lương Nghi Lâm liền kéo Trịnh Quyết chờ đi hậu viện. Đây là các nàng nữ tử đồ vật. Chúng ta ở chỗ này đảo không có phương tiện. Vẫn là đến mặt sau đi thôi. Liền ném xuống Lương Nghi Mai. Trong tiệm đứng bốn cái nữ hầu. Phân biệt là Đồng Lan, Đồng Cốc, Đồng Diễm cùng Đồng Nhã. Bởi vì tân cửa hàng khai trương, tới người không phải rất nhiều, chỉ có Trần Thị đám người hẹn vài người tới cổ động. Lương Nghi Mai nhất nhất tiến lên chào hỏi, mới vừa cùng đại gia lăn lộn một cái mặt thục, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào thanh. Lương Nghi Mai áy náy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, vài vị thái thái trước nhìn. Chương 114, mấy người đều tỏ vẻ lý giải, Lương Nghi Mai liền xoay người đi ra ngoài, không biết phía trước ra chuyện gì, bởi vì nhớ mong phía trước. Nàng không có nghe được mặt sau một vị thái thái hỏi thăm nàng. Còn tuổi nhỏ liền khai nổi lên một nhà cửa hàng. Nhưng thật ra cái có thể làm. Không biết đính hôn không có. Lương Nghi Mai vừa ra tới. Liền thấy cửa tiệm ngừng một hàng xe ngựa cùng mã. Nàng còn đang nghi hoặc liền thấy Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh. Mục Anh Dung từ một chiếc xe ngựa thượng nhảy xuống. Vừa thấy đến Lương Nghi Mai. Tào Khả Viện liền khoe ra nói. Thế nào, ta đối với ngươi cái này bằng hữu không tồi đi. Này đó đều là ta gọi tới cho ngươi cổ động. Lương Nghi Mai vội vàng đón nhận đi. Thật là cảm ơn ngươi. Ta còn đang lo thượng nơi nào tìm khách nhân đâu. Nếu là ngươi mang đến khách nhân, ta tự nhiên phải hào hào chiêu đãi. Hôm nay ngươi mang đến người mua đồ vật ta đều tính tiện nghi chút. Mục Anh Dung tròng mắt xoay chuyển. Chỉ chính mình nói, chúng ta đây đâu. Các ngươi tự nhiên là càng tiện nghi. Hôm trước ta tặng cho các ngươi dùng đến thế nào. Như thế nào còn muốn mua. Tự nhiên là hảo. Bằng không chúng ta cũng sẽ không mang nhiều như vậy bằng hữu tới. Nữ nhân như thế nào sẽ ngại loại đồ vật này nhiều đâu. Ta cũng tưởng nhiều mua vài loại mùi hương thử xem. Bành Ảnh lại kỳ quái nhìn nàng một cái. Nói, ngươi giống như vô dụng hương lộ. Nhưng trên người của ngươi lại có nhàn nhạt mùi hương. Tào Khả Viện để sát vào Lương Nghi Mai nghe nghe. Ngạc nhiên nói, thật đúng là đâu. Nếu là không tới gần đã nghe không đến. Đây là đào hoa hương. Lương Nghi Mai để sát vào các nàng. Thấp giọng nói. Ta từ nhỏ liền dùng đào hoa phao tắm, cho nên liền để lại nhàn nhạt mùi hương. Các ngươi cũng có thể thử xem, tẩy nhiều liền sẽ lưu thơm. Hơn nữa loại này hương vẫn luôn như có như không. Bất quá nhàn nhạt, ta phao nhiều năm như vậy hiệu quả mới tốt như vậy. Bành Ảnh không tin, đào hoa chỉ ở 3-4 tháng có. Vãn một ít, cũng liền đến tháng 5 phân. Ngươi nếu là phao một đoạn đình một đoạn, như thế nào sẽ có hiệu quả. Cho nên ta đem đào hoa phơi khô, phải dùng thời điểm liền dùng nước sôi phao. Sau đó vọt nước lạnh là có thể dùng. Ba người đều là ánh mắt sáng lên. Tiện đà ảm đạm nói. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy hoa nha. Chính là, Bành Ảnh cũng thất vọng rồi. Ngược lại chỉ trích Lương Nghi Mai phí phạm của trời. Ta chỉ nghe nói có người dùng đào hoa pha trà uống. Người khen ngược, lấy tới phao tắm. Tào Khả Viện cùng Mục Anh Dung liên tục gật đầu. Đôi mắt lại khát vọng nhìn nàng. Lương Nghi Mai trong mắt tinh quang chợt lóe, thấp giọng nói, nhà ta có một mảnh rất lớn vườn trái cây. Mặt trên có rất nhiều đào hoa. Mỗi năm đào hoa nở rộ thời điểm ta đều làm người hái được phơi khô cho ta. Ta đào mang theo rất nhiều tới kinh thành. Các ngươi nếu là phải về đầu ta cho các ngươi đưa một ít đi. Lương Nghi Mai không có nói sai. Nàng xác làm người hái được rất nhiều đào hoa phơi khô lấy tới phao tắm. Bất quá sau lại có mập mạp sau. Mập mạp cảm thấy hứng thú dưới đem trong không gian đào hoa cũng hái được một ít phơi khô. Lương Nghi Mai cảm thấy trong không gian hoa càng tốt chút. Liền vẫn luôn dùng mập mạp phơi khô hoa, bên ngoài nhưng thật ra để lại không ít, lần này tới kinh thành thời điểm, ngũ nãi nãi cảm thấy ném đáng tiếc, liền đem trong nhà lưu tất cả đều đóng gói mang đến. Tào Khả Viện ba người đôi mắt đều là sáng ngời, Mục Anh Dung càng là kéo tay nàng nói, ngươi nói chuyện cần phải tính toán, Lương Nghi Mai gật đầu, tự nhiên là tính toán, các ngươi như thế nào liền đem chúng ta ném ở một bên chính mình nói chuyện phiếm. Một cái ăn mặc đạm lục sắc 15-16 tuổi nữ hài đứng ở một bên có chút bất mãn nhìn bốn người. Bành Ảnh vội vàng nói, là chúng ta không tốt, nhất thời gặp mặt liêu đến hăng hái liền đã quên. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu, kéo Lương Nghi Mai tiến lên vì nàng nhất nhất giới thiệu các nàng mang đến bằng hữu. Mấy người cơ hồ đều là xuất từ võ tướng thế gia. Tính tình đều so giống nhau khuê các nữ tử muốn hào sảng chút. Thấy Lương Nghi Mai không có mặt lộ vẻ dị sắc. Cũng không giống mặt khác quan văn nữ quyến văn chiếu chiếu. Nói chuyện hành động gian đảo so các nàng còn muốn phóng đến khai. hơn nữa cũng không bởi vì các nàng ra thế so nàng hảo liền đối với các nàng nịnh nọt nịnh hót. Trong lòng liền nhận đồng nàng một ít, Lương Nghi Mai lấy qua quầy thượng bày biện hàng mẫu, cho các nàng ý bảo, này đó các ngươi có thể thử xem hương vị, nếu là cảm thấy tốt lại mua. Trong đó một cái lấy lại đây nghe nghe, kinh ngạc nói, này thế nhưng so xúc phương trai còn muốn hảo chút. Lương Nghi Mai nhìn nhìn, cười nói, tiểu thư ánh mắt thật tốt, một lấy chính là 20 lượng một lọ, 10 lượng bạc trở lên. Lương Nghi Mai đều bỏ thêm trong không gian mập mạp chế tác tinh dầu. Mặt khác đều là bên ngoài nguyên sản, chỉ là đưa tới sau từ Lương Nghi Mai chiếu mập mạp phương thuốc làm cuối cùng trang bị cùng xử lý. Nàng không muốn quá mức ỷ lại không gian, hơn nữa nếu là đem sinh ý làm được quá quảng sẽ gây họa. Xúc phương trai ở kinh thành nhiều năm như vậy, nhân mạch cùng tài chính phương diện không phải bọn họ có thể bằng được. Cho nên nàng đem mục tiêu đám người giả thiết ở thượng tầng xã hội. Mấy người nghe xong giá âm thầm líu lưỡi. Hảo quý a, Lương Nghi Mai cũng không thèm để ý. Nếu làm ra tới, tổng hội có người mua. Một cái khác nữ hài ánh mắt sáng ngời nhìn Lương Nghi Mai. Hỏi nàng, này đó đều là ngươi làm được. Lương Nghi Mai ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nàng. Gật gật đầu, kia nữ hài trong lòng không tin. Nhưng nàng cũng không thể như thế nào, chỉ là buông trong tay đồ vật quay đầu đi xem mặt khác. Qua giữa trưa, sinh ý nhưng thật ra dần dần hảo đi lên. Lương Nghi Mai thấy Trần Thị mấy người bồi nàng thấy nhiều người như vậy, mặt lộ vẻ mệt mỏi, liền khuyên các nàng trở về. Cháu trai cháu gái nhóm ở nhà ta cũng không yên tâm. Vẫn là mau trở về đi thôi, dư lại sự tình ta đều có thể xử lý. Trần Thị cùng Tào Thị đều không thường rời đi nhi nữ bên người. Trần Thị đã sớm lo lắng trong nhà nữ nhi. Chỉ là trượng phu thực coi trọng Lương gia huynh muội, nàng cũng thật sự không yên tâm Lương Nghi Mai một người. Hiện tại thấy trong tiệm không có gì sự, nàng cũng liền tưởng đi trở về. Thấy Lương Nghi Mai nhắc tới, cũng không chối từ, cười đứng dậy nói, kia ta liền đi về trước. Ngươi Trịnh đại ca buổi tối định cùng bọn họ ở bên nhau uống rượu. Ta liền không gọi hắn, ngươi buổi tối cũng nhìn chút, đừng làm cho bọn họ uống quá nhiều. Lần trước hắn liền đau đầu cả ngày. Lương Nghi Mai vội vàng đồng ý. Đem các nàng cùng nhau đưa lên xe, phía trước khí thế ngất trời, hậu viện lại là một mảnh yên lặng. Thượng Chí Thanh thấp giọng đem Thẩm Thượng Thư lời nói chọn một ít nói cho bọn họ. Trịnh Quyết khẽ nhếch lông mày, cười nói, cái này Mẫn Thiệu Nghệ là người câm ăn Hoàng Liên. Lương Nghi Lâm tác trêu ghẹo Thượng Chí Thanh, ngươi nhất định đoán được bọn họ phải đối phó chính là chúng ta. Lại họa thủy đông dẫn đem nhạc phụ ngươi kéo xuống thủy, tiểu tâm hắn đã biết quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Thượng Chí Thanh lại không lo lắng, ai có thể nghĩ đến Mẫn Thiệu Nghệ lớn như vậy bút tích lại là vì đối phó chúng ta này mấy cái tiểu lâu la. Lúc này hắn tổn binh hao tướng, người khác càng không thể tin. Hơn nữa ta ngay từ đầu đích xác tưởng nhằm vào nhạc phụ. Rốt cuộc hắn ai cũng không thiết kế lại thiết kế ta cậu em vợ. Trịnh đại ca là được đế tâm nhân vật, nói không chừng có người thật đúng là có thể đoán được. Trịnh Quyết nghe xong Lương Nghi Lâm nói nghiêm túc lên, ta liền sợ Mẫn Thiệu Nghệ sẽ vứt bỏ ta. Ngược lại nhìn chằm chằm hướng các ngươi. Đặc biệt là Lâm Ca Nhi, người ở kinh thành không có căn cơ, nhận thức người cũng không nhiều lắm, nếu là giống nhau sự còn chưa tính, nhưng hắn cũng là có thể trực tiếp gặp mặt Hoàng thượng. Nếu là hắn sấn ta không ở thời điểm hướng Hoàng thượng nói gì đó. Người tiền đồ, chưa hết chi ngôn, hai người đều nghe minh bạch, Lương Nghi Lâm cho rằng hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Mẫn Thiệu Nghệ nói như thế nào cũng là tứ phẩm quan, mà ta bất quá là tân khoa tiến sĩ, mới từ thất phẩm hộ bộ ta cấp sự chung. Nếu không có thượng đại ca giúp đỡ chu toàn, chỉ sợ ta liền một cái trải qua đều không thể vớt đến đâu. Hắn nếu là ở thánh thượng trước mặt tham ta mới là thất sách đâu. Như thế một cái tứ phẩm quan thế nhưng như thế tính toán chi ly. Cùng một cái từ thất phẩm không qua được, nói Lương Nghi Lâm hướng Thượng Chí Thanh cùng Trịnh Quyết chớp chớp mắt. Thượng Chí Thanh cùng Trịnh Quyết nhìn nhau cười, hồi quá vị tới, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lý Hiên Nhiên vẫy lui thủ hạ, nhìn về phía ngồi ở bóng ma Hầu Vân Bình. Tuyền Châu huyện không có, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Lương gia, hy vọng bọn họ sẽ biết, tuy là nói như vậy, nhưng hắn chính mình cũng không phải thực ôm hy vọng. Hầu Vân Bình rũ xuống đôi mắt, dược nếu là bảo tồn không lo, dược hiệu cũng sẽ đại suy giảm, hơn nữa, bọn họ hai người lúc ấy rốt cuộc còn quá tuổi nhỏ. Có lẽ có thể nghĩ cách hỏi một chút Lương Nghi Mộc Hòa. Ta buổi tối lại đi một chuyến Lương gia. Nguyệt hắc phong cao đêm, Hầu Vân Bình nhẹ nhàng từ trên nóc nhà bay qua. Ở ngoài phòng thủ người cả kinh, đang muốn bạo khởi, Hầu Vân Bình liền âm thầm cho bọn hắn đánh một cái thủ thế. Thủ người tức khắc sắc mặt khổ quái, mắt thấy Hầu Vân Bình chiều hậu viện nhảy tới. Bọn họ là Hầu Vân Bình phái tới bảo hộ người trong phòng an toàn. Hắn là lĩnh nam một cái tiểu đầu mục, hắn vẫn luôn không rõ hắn vì cái gì muốn ở chỗ này hoa. Không phải vì thu hoạch cái gì tin tức, cũng không phải vì giám thị bên trong người, mà là vì bảo hộ bên trong người xuất nhập an toàn. Liền tính hắn nhẫn nại không tồi, này mười mấy 20 ngày chờ đợi cũng làm hắn cảm thấy khô khan. Đã có thể ở vừa rồi hắn chính mắt thấy chủ tử hướng bên trong đi. Coi khinh tâm thu hồi, cẩn thận lưu ý quanh thân hoàn cảnh, Lương Nghi Mai khoác tóc, đem hôm nay bất thời giờ mua vật nhỏ giống nhau cấp tiểu lão thử cùng mập mạp xem. Mập mạp khó được ra tới một lần, chỉ ở trên giường bò tới bò đi, tiểu lão thử liền ở phía sau đi theo. Lương Nghi Mai cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ cần không làm ra quá lớn tiếng vang là được. Lương Nghi Mai không thích nàng ngủ thời điểm bên ngoài cũng ở người, cho nên nàng cũng không làm nha hoàn trực đêm. Lương Nghi Lâm lớn ở tại phía trước trong viện, mà Ngũ Gia Gia Ngũ Nãi Nãi lại ở tại mặt sau trong viện. Cứ như vậy, Lương Nghi Mai tự do phải tới rồi bảo đảm. Mập mạp từ ra tới một lần sau liền mê thượng bên ngoài. Cho dù Lương Nghi Mai không thể mang theo nó đi ra ngoài, nó cũng muốn mỗi ngày buổi tối ra tới một lần, ở Lương Nghi Mai trong phòng chạy thượng trong chốc lát, lại vô dụng cũng muốn giống hiện tại giống nhau ở trên giường bò tới bò đi. Lương Nghi Mai đem trên giường đồ vật thu thập một chút, một phen ném vào trong không gian, liền nhìn mập mạp cùng tiểu lão thử ở nàng trên giường chơi. Đột nhiên, tiểu lão thử tạm dừng một chút, lỗ tai giật giật, một chút liền nhảy lên Lương Nghi Mai trong lòng ngực, móng vuốt chỉ vào ngoài cửa, chi chi, kêu, Lương Nghi Mai cùng mập mạp sắc mặt biến đổi. Lương Nghi Mai liền bỏ qua đi ôm lấy nó, tâm niệm vừa động, mập mạp liền vào không gian. Cũng là lúc này, Lương Nghi Mai cửa sổ thượng liền truyền đến vài tiếng có quy luật thanh âm. Lương Nghi Mai ôm chặt tiểu lão thử, đem màn vén lên tới, thấp giọng hỏi nói, ai, ngoài cửa sổ tĩnh một chút, liền truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm, là ta, Hầu Vân Bình. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút tức giận, tiểu lão thử đã nói với nàng, bên người nàng có người đi theo, hơn nữa liền ở nàng từ chùa Bạch Vân sau khi trở về. Những người đó liền vây quanh ở nhà ở bên ngoài, nàng có thể đoán được là Hầu Vân Bình vì bảo hộ bọn họ, nhưng khẳng định cũng có giám thị hương vị. Nhưng bọn họ cũng không tiến vào, cũng sẽ không biết nàng bí mật, nàng cũng liền mắt nhắm mắt mở. Chính là lần này Hầu Vân Bình lại không chào hỏi liền chạy tới. Lương Nghi Mai thực tức giận, nàng ôm tiểu lão thử, tự thân kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có gì không ổn, liền tiến lên mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ bóng người chợt lóe, liền xuất hiện ở Lương Nghi Mai trước mặt. Hầu Vân Bình nhíu nhíu mày, người như thế nào luôn ôm lão thử, như vậy không vệ sinh, chi... Tiểu lão thử phẫn nộ nhìn về phía hắn, nếu không phải Lương Nghi Mai tùy thời mau, một phen ôm chặt nó, chỉ sợ hiện tại Hầu Vân Bình trên mặt đã thêm vết sẹo. Hầu Vân Bình lúc này mới nhớ tới này chỉ lão thử không giống bình thường tới. Làm trò một con có thể nghe hiểu tiếng người tiểu lão thử mặt giảng nó nói bậy. Hầu Vân Bình vẫn là lần đầu tiên, hắn không được tự nhiên khụ khụ. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên ý cười, đối hắn tức giận nhưng thật ra đi một ít, hỏi hắn, người tới có chuyện gì sao? Nàng nhưng không cho rằng bọn họ có cái gì giao tình, làm hắn có thể nửa đêm tới bỏ hắn cửa sổ. Hầu Vân Bình lúc này mới nhớ tới hắn tới mục đích, trái tim dùng mình. Hắn từ trước đến nay không phải cái nói nhiều người, làm việc luôn luôn thích thẳng đến chủ đề, lần này thế nhưng sẽ quên ước nguyện ban đầu, chỉ cùng nàng nói một ít dâu ria sự. Này đó thời gian đã cũng đủ hắn được đến muốn đáp án. Chương 115, trong lòng tức khắc kiên định lên, trên mặt biểu tình cũng tức khắc nghiêm túc lên, trong mắt thói quen tính hiện lên lãnh quang. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, liền nghe được hắn hỏi, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi qua đời hậu thân thượng mang đồ vật sao? Lương Nghi Mai âm thầm đánh một cái rùng mình, lời nói ở trong miệng đánh hai vòng, mới nói, ta khi đó còn nhỏ, phụ thân mất khi phát sinh sự đều không nhớ rõ. Này nói chính là lời nói thật, nàng khi đó còn không có tới đâu, tồn tại chính là thật thật Lương Nghi Mai. Chính là khi đó Lương Nghi Mai cũng mới là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, có thể nhớ kỹ sự tình mới là lạ đâu. Hầu Vân Bình hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vậy ngươi ca ca đâu? Bọn họ có hay không nhắc tới chút cái gì? Lương Nghi Mai lắc đầu. Bọn họ cũng còn nhỏ đâu. Nếu không phải đại bá nói lên, chúng ta cũng không biết. Nói Lương Nghi Mai ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Có phải hay không ra chuyện gì? Hầu Vân Bình do dự một chút. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó chần chờ gật gật đầu. Hầu Vân Bình ánh mắt sáng lên, người khi đó cũng mới 4 tuổi đi, sao có thể nhớ rõ đâu, còn có thể nhận ra ta tới, ta không có nhận ra ngươi, là tiểu lão thử nhận ra ngươi. Ta chỉ nhớ rõ ta lúc còn rất nhỏ đã cứu một cái đại ca ca. Lương Nghi Mai nhưng không nghĩ bị lúc trước yêu nghiệt. 4 tuổi hài tử đích xác sẽ có một ít ấn tượng. Hầu Vân Bình không có lại truy cứu vấn đề này. Chỉ là nói, khi đó ngươi bắt hắn lại cho ta một kiện quần áo. Kia kiện quần áo là ta tứ ca. Bên trong có một cái thẻ bài. Chính là trừ bỏ thẻ bài ngoại hẳn là còn có mặt khác đồ vật. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi có hay không ấn tượng. Chẳng lẽ hoàng hậu chính là vì bên trong đồ vật? Lương Nghi Mai lắc đầu. Ta không biết, các ca ca cũng không biết. Ta lúc ấy còn không biết bên trong quần áo có thẻ bài đâu. Chỉ tưởng tra quần áo. Chính là các ca ca liền có cái này quần áo sự cũng không biết đâu. Vẫn là đại bá nhắc tới. Hơn nữa ta có một ít ấn tượng mới nhớ tới lúc trước là ngươi lấy đi quần áo. Lương Nghi Mai thấy Hầu Vân Bình lặng im xuống dưới. Suy tư, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi muốn tìm thứ gì? Hầu Vân Bình nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng. Cảm thấy chuyện này còn muốn bọn họ hỗ trợ. Liền nói cho nàng, ta tứ ca từ trên chiến trường lui ra tới thời điểm trên người mang theo dược. Chúng ta muốn tìm được nó. Cái gì dược? Hầu Vân Bình không biết như thế nào thuyết minh. Nhớ tới cái kia ám vệ thuyết minh. Nói, một loại tràn ngập sinh cơ dược. Cúi đầu thấy Lương Nghi Mai mê mang nhìn về phía hắn. Hắn liền cười nói, ta cũng không biết là cái gì dược. Chính là biết nó có thể cứu người mệnh. Lương Nghi Mai hiếu kỳ nói, bệnh gì đều có thể trị sao? Tự nhiên không phải, Hầu Vân Bình được đến đáp án. Cũng không vội mà đi rồi. Chỉ cùng Lương Nghi Mai nói chuyện phiếm. Dược nơi nào là có thể ăn bậy. Bất quá này dược có thể trị thái tử bệnh. Trong giọng nói có một ít tiếc hận cùng thổn thức. Lương Nghi Mai chấn động. Nhớ tới hắn cùng hoàng hậu đối địch thân phận. Lại nghĩ tới mấy ngày nay Tần Thúc đưa tới tin tức bổn nhắc tới vài món sự. Lương Nghi Mai liền ánh mắt kỳ ánh mắt quý nhiên nhìn hắn. Đột ngột hỏi, ngươi tưởng chữa khỏi thái tử. Hầu Vân Bình tâm tính dữ dội cứng cỏi. Hắn cười như không cười nhìn về phía Lương Nghi Mai. Không nói, Lương Nghi Mai trên mặt hiện lên khác hẳn. Sau đó cảm thấy nàng vốn dĩ nên biết này đó. Liền đương nhiên nhìn về phía hắn. Hầu Vân Bình xem hắn hơi hơi ngửa đầu. Một bộ cường tự chấn định bộ dáng. Liền xoay đầu đi, bả vai một thùng một thùng. Lương Nghi Mai nhìn hắn bộ dáng này. Trong lòng tức giận, liền nói không lựa lời nói. Uy, ngươi không phải cùng hoàng hậu có thủ oán sao? Như thế nào còn đi cứu thái tử? Ngươi cũng đừng nói cái gì quân thần chi nghĩa. Ta nhưng không tin. Lương Nghi Mai liền thấy Hầu Vân Bình bả vai không thùng. Chỉ là hơi hơi cúi đầu. Không nói, Lương Nghi Mai nghĩ đến hắn tứ ca cũng đã chết. Nàng nói chuyện như vậy giống như đích xác không tốt. Trong lòng có chút áy náy. Ngươi đừng khổ sở, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Hầu Vân Bình đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt tinh lượng nhìn nàng. Lương Nghi Mai liền thẳng tắp xem tiến hắn trong ánh mắt. Bên trong nào có cái gì thương tâm khổ sở. Tràn đầy chính là ý cười. Lương Nghi Mai lại bồn cũng biết chính mình bị chơi. Trong lòng một hơi, nâng lên chân tới liền đá hắn một chân. Hầu Vân Bình là ở người chết đôi bỏ ra tới người. Lương Nghi Mai này một chân cho hắn tao dương ngứa còn chưa đủ đâu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Chỉ là hướng nàng cười. Thấy Lương Nghi Mai còn muốn lại đá. Biết nàng là thật bực. Liền tiến lên bắt lấy nàng. Giải thích nói. Hoàng hậu cùng thái tử là không giống nhau. Như thế nào không giống nhau. Lương Nghi Mai ngẩng đầu chừng hướng gần trong gang tấc Hầu Vân Bình. Thái tử là hoàng hậu nhi tử. Bọn họ là một nhà. Hầu Vân Bình thấp giọng nói. Hoàng hậu duy trì chính là ngũ hoàng tử. Ta, Hầu Vân Bình xem nàng há to miệng, trong mắt hiện lên ý cười. Vừa muốn trêu ghẹo nàng một chút, mới phát hiện hai người dựa đến thân cận quá. Trong tay hắn còn bắt lấy tay nàng, vội vàng buông ra lui ra phía sau hai bước. Ly xa một ít, mới phát hiện Lương Nghi Mai trên người có một cổ nhàn nhạt mùi hương. Trong lòng hiện lên không tha, mày liền hơi hơi nhăn lại. Lương Nghi Mai không có phát hiện Hầu Vân Bình dị thường. Chỉ ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Kia chẳng phải là nói hoàng hậu cùng thái tử là ở mặt đối lập. Ngươi hiện tại đứng ở thái tử bên này. Nghĩ đến phần thắng càng cao một ít. Kia Trường Bình Hầu phủ đâu? Trường Bình Hầu là duy trì thái tử vẫn là ngũ hoàng tử. Còn có phụ quốc công phủ. Bọn họ là cùng Trường Bình Hầu một lòng vẫn là có tính toán của chính mình. Khấu gia cùng Hàn gia là cùng thái tử cột vào cùng nhau. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tán thưởng. Thế nàng phân tích nói. Trường Bình Hầu phụ cùng phụ quốc công phủ đều cho rằng thái tử có trị quốc khả năng. Nói cách khác là bọn họ đều là thái tử đảng. Chỉ là thái tử thân thể không tốt. Mấy năm nay càng kém. Năm đó ta thứ ca mang về tới dược chính là phải cho thái tử dùng. Chỉ là ta cũng là gần nhất mới biết được. Nhiều năm trôi qua muốn tìm được chỉ sợ rất khó. Thái tử cũng là hoàng hậu nhi tử. Liền tính nàng tương đối yêu thương ngũ hoàng tử. Muốn cho ngũ hoàng tử đương hoàng đế. Kia cũng không cần thiết vì thế muốn thái tử mệnh đi. Kia chính là nàng thân sinh nhi tử, Đương nhiên, trong hoàng cung người tư tưởng là bên ngoài người sở không thể lý giải. Trong lịch sử vì một cái khác nhi tử mà phản đối thân sinh nhi tử đương hoàng đế lại không phải chưa từng có. Hầu Vân Bình nhìn Lương Nghi Mai nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt có chút nan kham quay đầu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình đi rồi. Lương Nghi Mai liền đi tìm Lương Nghi Lâm, hỏi hắn chuyện này, chỉ là Lương Nghi Lâm lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không nhớ tới cái gì tới. Lương Nghi Mai không dám nói cho hắn Hầu Vân Bình là trèo tường tiến vào. Chỉ nói là hôm nay ở trong tiệm thời điểm có người truyền tin cho nàng. Nàng trở về thời điểm nhất thời vội hôn mê, hiện tại mới nhớ lại. Lương Nghi Lâm còn ở rối rắm cái kia vấn đề, có lẽ đại ca sẽ biết, chỉ là hiện tại chúng ta không có phương tiện cùng hắn thông tín nói chuyện này. Mà tiếng lóng chỉ có thể dùng để nói một ít chuyện đơn giản. Có chút hối hận năm đó như thế nào không nhiều lắm chơi một chút loại này văn tự trò chơi. Lương Nghi Mai tác tưởng chính là, không biết nàng dùng linh dịch trị hết thái tử, thái tử có thể hay không bởi vậy mà bảo bọn họ một mạng. Chỉ là, cứ như vậy, thái tử nếu là hỏi linh dịch tới chỗ liền khó nói. Hơn nữa muốn làm như thế nào mới có thể làm thái tử không màng hoàng hậu mệnh lệnh tới cứu bọn họ rồi lại không cho hắn cảm thấy bọn họ là hiệp ân để báo đâu. Mặc kệ huynh muội hai người ở chỗ này như thế nào buồn rầu, Hầu Vân Bình lại là sắc mặt ửng đỏ về đến nhà. Lý Hiên Nhiên dù cho có đại sự muốn cùng hắn nói, nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng không khỏi kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Lý Hiên Nhiên mở to hai mắt nhìn xem hắn, tiện đà sắc mặt một túc. Ngươi sinh bệnh? Hầu Vân Bình hơi hơi không được tự nhiên quay đầu đi, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lý Hiên Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình tưởng nói sự, vội la lên, Âu Quý Phi trúng độc. Hầu Vân Bình sắc mặt bất biến chào phúng nói, thật là khó được, hậu cung vẫn luôn ở nàng khống chế trong vòng. Nàng thế nhưng còn có thể làm Âu Quý Phi trúng độc. Lý Hiên Nhiên không để ý tới hắn chào phúng, trực tiếp hồi báo trình sự kiện quá trình. Hoàng hậu cảm thấy ăn ngon, khiến cho người cấp Âu Quý Phi tặng một chén đi. Âu Quý Phi mới dùng tam muỗng liền ngất xỉu. Thái y nói đây là độc. Hoàng thượng tức giận, muốn tra rõ chuyện này. Chính là sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía hoàng hậu. Ta làm người cẩn thận tra qua ở truyền tống trên đường gặp được cùng qua tay mọi người. Tất cả đều là hoàng hậu người. Hầu Vân Bình trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra hậu cung cũng không phải bền chắc như thép sao. Lý Hiên Nhiên âm thầm sốt ruột. Chuyện này nếu là nhằm vào hoàng hậu còn hảo thuyết. Nhưng nếu là không phải đâu. Người này lớn như vậy bút tích là vì cái gì? Hầu Vân Bình sắc mặt cũng có một ít ngưng trọng. Gõ gõ cái bàn nói. Nàng hoàn toàn là không có khả năng. Chỉ có thể ở người khác tìm. Ngũ hoàng tử hẳn là cũng sẽ không. Thái tử càng sẽ không làm loại này đối hắn hoàn toàn không chỗ tốt sự. Kia dư lại, Hầu Vân Bình sắc mặt khó coi cùng Lý Hiên Nhiên liếc nhau. Trầm giọng nói, đối phương là vì ngũ hoàng tử vẫn là thái tử. Thái tử gần nhất nổi bật quá kính nhi. Chúng ta đến đem hắn trích ra tới. Bằng không, hoàng thượng một khi hoài nghi thượng hắn liền rất khó đền bù. Hầu Vân Bình lắc đầu, chậm, chỉ sợ trong cung người đã tìm được rồi có thể là thái tử người. Hầu Vân Bình đứng lên, nói, lập tức cấp thái tử truyền tin. Chúng ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Nghĩ đến hoàng thượng sẽ có quyết đoán, Lý Hiên Nhiên nhíu mày, tiện đà buông ra, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Hoàng thượng khả năng sẽ hoài nghi thái tử, nhưng hoàng hậu lại sẽ biết phía sau màn hung thủ, dám ở nàng mí mắt phía dưới đối phó Âu Quý Phi. Hơn nữa vẫn là nương nàng danh nghĩa, nghĩ đến có người sẽ so thái tử càng khổ sở. Hầu Vân Bình gật gật đầu, chờ ngày tháng lâu rồi, hoàng thượng một hồi tưởng liền sẽ biết không phải thái tử làm. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền đi tìm thái tử, lúc này hoàng cung là kêu loạn một mảnh, mà hoàng hậu lại không nghe thấy bên ngoài ồn ào, chỉ nắm Âu Quý Phi tay ngồi ở nàng bên người bồi nàng. Cũng không biết đi qua bao lâu, Âu Quý Phi mí mắt giật giật, hoàng hậu liền tiến đến nàng bên tai thở nhẹ, Nga Nhi, Nga Nhi, Âu Quý Phi chớp chớp mắt, thấy là hoàng hậu liền lộ ra một cái tươi cười, thấp giọng nói, tỷ tỷ như thế nào đến nơi đây tới, hoàng hậu có chút lo lắng nhìn về phía nàng, sờ sờ cái trán của nàng nói. Muội muội cảm thấy thế nào? Trên người còn có chỗ nào không thoải mái sao? Âu Quý Phi hơi hơi lắc lắc đầu. Chỉ là cảm thấy cả người mệt mỏi. Không có sức lực nhi. Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Ngươi trúng độc. Hiện tại đã giải độc. Lại nghỉ ngơi hai ngày hẳn là có thể hảo. Hoàng hậu thấy Âu Quý Phi gấp đến độ muốn ngồi dậy. Vội vàng ấn xuống nàng. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ điều tra ra là ai làm. Hoàng hậu trong mắt hiện lên hàn ý. Trừ bỏ phụ thân. Nàng chưa bao giờ ở trên tay ai ăn qua mệt, người này dám ở nàng địa bàn có lợi kế nàng. Âu Quý Phi nắm lấy tay nàng, trong mắt toát ra lo lắng. Hoàng thượng có thể hay không hoài nghi ngươi? Hoàng hậu vừa định muốn nói gì, bên ngoài thái giám liền hô, "Hoàng thượng giá lâm." Hoàng hậu trên mặt ôn nhu thu hồi tới, trong mắt toát ra thanh lãnh. Trấn An vỗ vỗ Âu Quý phi tay, liền đứng dậy quỳ nghênh hoàng thượng. Hoàng thượng vừa tiến đến liền vội vàng nâng dậy hoàng hậu. "Từ Đồng, mau đứng lên, Âu Quý phi thế nào?" Thái y nói đã mất đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Hoàng thượng liền tiến lên an ủi Âu Quý phi, quay đầu hỏi hoàng hậu Âu Quý phi chúng độc sự. Chương 116. Hoàng hậu đem sự tình phát sinh nói một lần, cuối cùng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp yêu cầu tra rõ việc này. Hậu cung nhiều năm qua vẫn luôn không loại sự tình này phát sinh. Không nghĩ tới kẻ xấu đã mất thanh vô tức lẻn vào hậu cung. Lần này nếu là không nghiêm trị, về sau hậu cung còn không chừng thành cái dạng gì đâu. Các phi tần rốt cuộc là thành nhân. Còn có một bảo chi lực, chính là hoàng tử hoàng nữ nhóm đâu. Bọn họ còn là hài tử à?" Hoàng thượng hơi hơi nheo lại đôi mắt, giống như ở cân nhắc hoàng hậu nói chính là thiệt tình lời nói vẫn là giả. Hắn trong lòng tuy rằng không tin, chính là này mười mấy năm qua, hậu cung đích xác không có loại sự tình này phát sinh quá. Nhiều lắm chính là các phi tần tranh giành tình cảm. Ngươi nói ta nói bậy, ta cho ngươi thượng một chút mắt dược, hạ dược gì đó thật sự rất ít. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới quảng nạp phi tần, còn rất lớn tăng lên Âu gia ở trong hoàng cung địa vị. Tô gia nhị phòng trưởng nữ càng là tiến cung không bao lâu liền thăng quý nhân. Hắn là đế vương, không thích không bị nắm giữ sự. Hậu cung chính là một cái khác triều đình. Chính là, mười mấy năm qua, hậu cung đều bị hoàng hậu xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nàng không tranh sủng, càng là đi đầu làm hắn mưa móc đều dính. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể làm hậu cung hơi hơi loạn thượng một trận. Hắn thật sự không thể tin tưởng có người có thể ở nàng mí mắt phía dưới không chiếu nàng mệnh lệnh làm việc. Cấp Âu Quý phi hạ độc, hậu cung phi tần cũng là hắn thần tử. Thần tử quá rối loạn là họa, mà thần tử không loạn, càng là họa. Lần này hắn không biết có phải hay không nên may mắn. Hậu cung rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe, hoàng hậu đương nhiên cũng đã nhận ra hoàng thượng lòng nghi ngờ. Chỉ là nàng cũng không giải thích, hoàng thượng châm trước một chút liền trực tiếp hỏi. Hoàng hậu, ngươi cũng biết hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía ngươi. Hoàng hậu quỳ xuống nói, cho nên mới càng muốn tra rõ. Đã là vì Âu Quý phi làm chủ, cũng là vì thần thiếp rửa sạch oan khuất. Hoàng thượng đờ đẫn nói, chỉ là bên ngoài người lại không biết nguyên cớ, cho nên vẫn là trước lấy ra một cái kết quả tới. Lấy an nhân tâm, hoàng hậu cung kính nói, thần thiếp nguyện ở chỗ này chăm sóc Âu Quý phi, thẳng đến nàng khỏi hẳn. Đến lúc đó, sự tình cũng nên có thể tra ra manh mối. Trên giường Âu Quý phi nghe xong nắm chặt khăn trải giường, khẩn trương nhìn hai người. Hoàng thượng vừa lúc quay đầu xem nàng, Âu Quý phi hoảng sợ, liền sắc mặt tái nhợt đối hắn cười cười. Hoàng thượng cho rằng nàng là ở sợ hãi, liền cho nàng một cái trấn an ánh mắt, cúi đầu xem quỳ hoàng hậu. Không cần, Âu Quý phi đều có cung nữ cùng thái y chăm sóc. Muốn ta nói hoàng hậu vẫn là trước tiên ở Khôn Ninh cung nghỉ ngơi mấy ngày. Trẫm này liền làm người đi điều tra rõ, chắc chắn còn hoàng hậu một cái trong sạch. Hoàng hậu cũng không cãi cọ, cấp hoàng thượng khái một cái đầu liền chậm rãi lui xuống. Đi tới cửa thời điểm nàng quay đầu lại nhìn một chút nội thất. Trong mắt hiện lên lãnh quang, hoàng hậu đi ra đứng ở bậc thang, nhìn phía dưới quỳ một đám người, nhàn nhạt cười nói, nếu dám khiêu chiến bổn cung, liền phải chuẩn bị hảo thừa nhận hậu quả. Nói xong mang theo bên người người đi rồi, trở lại Khôn Ninh cung, hoàng hậu lập tức đem phái ra đi điều tra người tìm tới. Nghe xong nữ quan điều tra báo cáo, nàng trong mắt hiện lên hàn ý, lại tra, từ đầu tới đuôi, sở hữu cung nữ thái giám, cùng với bọn họ thân thuộc tất cả đều tra một lần. Bổn cung cũng không tin cha không đến, bổn cung ăn thời điểm còn hào hào, như thế nào tới rồi Âu Quý phi trong miệng liền thành độc dược. Nữ quan do dự một chút nói, hoàng hậu, có thể hay không là Âu Quý phi? Hoàng hậu âm lãnh ánh mắt liền truyền hướng nàng. Nữ quan đánh một cái rùng mình, quỳ xuống nói, là nô tỳ vượt qua. Âu Quý phi thân thể thực mau liền điều trị lại đây. Hoàng thượng lấy hoàng hậu thân thể không tốt, vô pháp xử lý hậu cung vì từ, đem phượng ấn giao cho Âu Quý phi. Từ Âu Quý phi thống lĩnh hậu cung sự vụ, trong lúc nhất thời Âu Quý phi chỗ ở khách đến đầy nhà. Chính là Âu gia cũng nhất thời thu được không ít lễ vật, giao tế thức khác nhiều không ít. Hoàng hậu ngồi ở Khôn Ninh cung chung, nhìn về phía lo lắng không thôi nữ quan, cười nói, ta đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì. Nàng trong mắt hiện lên trào phúng, hoàng thượng nhiều năm như vậy tới vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Sự tình tra đến thế nào? Nữ quan trên mặt có chút chua xót. Nô tỳ tra được thái tử điện hạ, để hộp đồ ăn cung nữ có một cái thân mật thái giám. Hắn cha nuôi là thái tử chung một cái vẩy nước quét nhà thái giám. Ngày đó, cái kia thái giám từng đến trong cung đi tìm cái kia cung nữ. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Thái tử, nữ quan hoảng sợ, không dám nói nữa. Hoàng hậu vừa định gọi người đi kêu thái tử tới, liền phục hồi tinh thần lại. Không đúng, lấy hắn làm người, hắn nhất định khinh thường với làm loại sự tình này. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, liền cười lạnh nói, xem ra bồn cung đích xác đối với các nàng thật tốt quá. Tùy tiện một cái hai cái đều dám chạy đến bồn cung trên đầu tới. Bồn cung nếu là lại không làm điểm cái gì, chẳng phải là làm các nàng cho rằng bồn cung dễ khi dễ sao. Nữ quan tuy rằng không biết là ai, nhưng biết không phải thái tử, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự không thể lý giải nương nương, vì Âu Quý Phi thế nhưng còn muốn đem thái tử giao ra đi. Giống như Âu Quý Phi so thân sinh nhi tử còn muốn quan trọng dường như. Nương nương đã biết thủ phạm, tâm tình khẳng định hảo, kia phía dưới người nhật tử cũng muốn hảo quá chút. Nàng tâm tư động lên, cười nói, nương nương, hoàng thượng bên kia còn tưởng rằng là thái tử làm đâu. Muốn hay không nghĩ cách cùng hoàng thượng nói một tiếng, đừng làm cho hoàng thượng hiểu lầm thái tử mới hảo nha. Hoàng hậu ánh mắt liền nhàn nhạt nhìn nàng, nữ quan trong lòng một đột, không biết nơi nào nói sai rồi, liền thấp thỏm kêu một tiếng, nương nương. Hoàng hậu rũ xuống đôi mắt, nói, ta còn chưa tìm được hung thủ, như thế nào đi cùng hoàng thượng nói đi. Nữ quan sắc mặt trắng nhợt, biết nói không nên lời nói. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Thẩm thị cường chống ý cười chiêu đãi thượng đại nãi. Trà đã thay đổi 3 lần, chính là nàng vẫn là không có cáo từ ý tứ. Nàng rũ xuống đôi mắt uống một ngụm trà. Thượng đại nãi cười khanh khách nói, đệ muội trên người thật đúng là hương. Ta lúc trước cũng chưa như thế nào chú ý, vẫn là Lâm đại nãi nói lên ta mới chú ý tới. Thẩm thị ám đạo, tới, quả nhiên, thượng đại nãi cười hỏi nàng, nghe nói trong kinh thành tân khai một nhà nước hoa cửa hàng. Gọi là gì? Phước Nhã Các, đệ muội dùng chính là chỗ đó nước hoa. Chính là ta nhớ rõ. Này cửa hàng mới khai 6-7 thiên đi. Như thế nào phía trước đệ muội là có thể dùng đâu? Chẳng lẽ kia ra cửa hàng là đệ muội? Nói oán trách nói, ngươi cũng thật là, khai cửa hàng cũng không nói cho chúng ta biết. Chúng ta tốt xấu cũng có thể cho ngươi cổ động không phải. Thẩm thị buông chén trà, nói, tổ tử nói đùa, ta nào có cái kia bản lĩnh, đó là một cái bằng hữu khai, lúc trước đồ vật cũng là nàng đưa ta dùng, tuy nói không phải ta khai, tổ tử nếu là đi, cũng là cho ta mặt mũi, quay đầu lại ta cùng nàng nói, xem ngài không thể cấp tổ tử tiện nghi một ít. Thượng đại nãi ý cười có chút duy trì không đi xuống. Nàng không tin nói, thật sự không phải ngươi cùng thất đệ khai, trong khoảng thời gian này thất đệ cùng đệ muội chính là kiếm lời không ít tiền đâu. Thượng gia tuy là thế gia đại tộc, chính là tộc nhân cũng rất nhiều, lại là thư hương thế gia. Nhân gia như vậy đều khinh thường với làm buôn bán. Trong nhà sản nghiệp nhiều lấy điền trang là chủ, cho nên trong nhà đều rất tiết kiệm. Thượng gia vẫn luôn là đại phòng đương gia. Nhị phòng bên này trừ bỏ đại bá bởi vì là lại bộ thượng thư quá đến tương đối dư giả ngoài. Ngũ thúc này một chi đều thực thanh bần. Ngũ thúc từ trước đến nay thanh liêm, lại ở một chỗ nhậm mười mấy năm huyện lệnh. Ngũ thẩm cùng thẩm thị trong nhà tình huống hòa thượng gia không sai biệt lắm. Xuất giá cũng liền có 4-5 ngàn lượng bạc của hồi môn. Nhật tử cũng liền bình thường, ít nhất cùng bọn họ này một phòng là vô pháp so. Chính là này mấy tháng qua bọn họ kiếm sinh ý đỉnh đầu dư giả không ít. Kia hai cái cửa hàng liền nàng nhìn đều đỏ mắt, đáng giận chính là bọn họ lại là lấy thẩm thị danh nghĩa đặt mua. Thượng gia là cái dạng gì nhân gia, tổng không thể làm người ta nói muốn mưu hoa thức phụ của hồi môn đi. Đại tẩu cũng không thể nói bậy, thẩm thì có chút sinh khí, trên mặt liền có chút nghiêm túc nói, chúng ta ra từ trước đến nay tuân kỳ thủ pháp, như thế nào sẽ đi làm buôn bán loại sự tình này. Đó là lương gia muội muội khai cửa hàng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thượng đại nãi cười như không cười, đệ muội liền không cần giấu ta, ngươi cùng thất đệ khai, nhiều nhạc hiên, cùng, lão hầm phường, sinh ý nhưng không tồi đâu, đại ca ngươi liền rất thích uống, lão hầm phường, rượu. Còn nói hiện tại nếu muốn mua được lão hầm, không đề cập tới trước chào hỏi một cái đều mua không được đâu. Thượng đại nãi che miệng cười, bởi vậy nhưng nhìn ra thất đệ cùng đệ muội sinh ý làm được thật tốt. Thẩm thị thu hồi tê cười, lời lẽ chính đáng nhìn thượng đại nãi đôi mắt nói. Đại tẩu sợ là hiểu lầm, kia cửa hàng là ta cùng lương gia từ gia cùng nhau khai. Cùng thất gia có quan hệ gì? Đại tẩu những lời này ở ta nơi này nói cũng là được. Nếu là truyền tới bên ngoài nói chúng ta ra tổn hại triều đình pháp lệnh làm buôn bán, chúng ta đây ra tiền đồ nhưng tất cả đều hủy hoại. Chính là thượng gia cũng sẽ bị liên lụy. Thượng đại nãi trợn mắt há hốc mồm, chờ hiểu được sau trong mắt hiện lên tức giận, khó thở phàn cười. Trong kinh thành nhà ai không có một hai cái cửa hàng. Thẩm thị nhíu nhíu mày, đó là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng chưa bao giờ có người nói xuất khẩu quá. Trong triều có vị nào đại nhân dám ở chính mình danh nghĩa quải này đó sinh ý? Không còn đều là nương gia quyến cùng gia phó tên. Đại tẩu hôm nay đây là làm sao vậy? Đại tẩu, Thẩm thị đánh gãy nàng, chân thành nhìn về phía nàng, nói, Phước Nhã Các, ta thật sự không có cổ phần. Chính là, Nhiều Nhạc Hiên, cùng, Lão Hầm Phường, ta cũng là dính lương gia cùng Từ Gia Quang. Ta chỉ là lấy ra hai cái của hồi môn cửa hàng cùng một ít bạc. Chuyện khác đều là Từ gia ở xử lý. Thượng đại nãi trong lòng lạnh lùng, trong đầu khôi phục thanh minh, hỏi, kia, Phước Nhã Các, mấy ngày nay chính là khách đến đầy nhà đâu, ta nghe nói thật nhiều người tưởng mua kia 50 lượng một lọ nước hoa, giá đều chạy đến 150 lượng, này một tháng xuống dưới, chính là có thể kiếm không ít tiền đâu, đệ muội liền không có hứng thú. Thẩm thị trong lòng tức giận, nàng đã đem nói đến như thế rõ ràng, như thế nào nàng còn không rõ, nàng thanh âm lạnh lùng, đó là lương gia sinh ý. Bọn họ có phối phương, lại không thiếu tiền thiếu cửa hàng. Chính là ta cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ ta còn có thể đi đoạt lấy bọn họ phối phương không thành. Huống chi chúng ta ra từ nhỏ cùng Lương công tử quen biết. Hiện tại lại cùng triều làm quan. Chính là ta công công nhắc tới Lương công tử thời điểm đều dựng ngón tay cái. Trịnh công tử càng là đem hắn đương thân đệ đệ liếc mắt một cái đối đãi. Ta cái này làm tẩu tử, chẳng lẽ còn cùng cô em chồng chú em đoạt sinh ý không thành. Thượng đại nãi chật vật từ Thẩm thị trong viện rời khỏi tới. Nàng sắc mặt xanh mét, bọn nha hoàn cũng không dám tiến lên. Tướng công nói qua, Trịnh Quyết là được đế tâm nhân vật, từ hắn ở Càn Thanh cung vì không thể săn sóc quân vương. Xúc động phẫn nộ dưới thiếu chút nữa hãm thánh thượng với bất nghĩa mà thỉnh tội sau. Càng là đến thánh thượng sủng ái, thường xuyên dẫn hắn tại bên người nghe nội các trưởng lão đàm luận chính sự. Hoàng thượng thậm chí còn thường thường hỏi hắn ý kiến. Lần này tướng công đã muốn đi hắn chiêu số, Trịnh Quyết như vậy coi trọng lương gia, là không thể đánh, Phước Nhã Các, chú ý, nghĩ đến Lâm Đại Nãi nói nàng hoa 100 lượng bạc mới mua được một lọ nước hoa. Nàng liền cảm thấy thật nhiều bạc từ trước mắt bay đi. Phụ thân muốn mưu Tô Châu đều đổi vận muối xử chính là phải tốn thật lớn một số tiền. Nhưng nếu là thành, chẳng lẽ bọn họ còn có thể sầu không có bạc hoa sao? Không đề cập tới Thượng Đại Nãi cân nhắc. Chỉ nói Thẩm thị ở nàng đi rồi liền buồn bực ngồi ở trên giường. Thanh Hà trấn an nàng nói. Nãi nãi cũng không cần lo lắng. Lương cô nương cũng không phải là dễ đối phó. Ngẫm lại lần trước cửa hàng khai trương thời điểm phiêu kỵ tướng quân gia tiểu thư chính là cùng lương cô nương liêu rất khá đâu. Nói liền hướng Thẩm thị chớp chớp mắt. Thẩm thị vỗ tay nói. Đúng rồi, nàng cũng không phải là cái dễ đối phó. Ngày thường không có việc gì thời điểm đều có thể làm ra sự tới. Huống chi là có việc thời điểm. Có chuyện gì? Một đạo thanh âm nghi hoặc hỏi. Thẩm thị ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thượng Chí Thanh đứng ở trước cửa cười khanh khách nhìn nàng. Thanh Hà, ai u, một tiếng, ngay cả vội đi ra ngoài gọi người múc nước. Thẩm thị trên mặt ửng đỏ, dỗi nói, như thế nào đã trở lại các nàng cũng không kêu một tiếng. Định là lại lười biếng, quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập các nàng. Thượng Chí Thanh ở Thẩm thị dưới sự trợ giúp cười ra ngoại thường. Cười nói. Là ta làm các nàng không cần thông báo, đây là ở chính mình ra, tội gì lại lộng những cái đó, hỏi chuyện vừa rồi, ra chuyện gì, chương 117, Thẩm thị liền đem Thượng Đại Nãi tới sự hòa Thượng Chí Thanh nói. Cuối cùng nói, kia hai nhà cửa hàng tuy kiếm tiền, chính là này hai tháng tới trừ bỏ phí tổn cũng không nhiều ít tiền lời. Vẫn là tiểu mai tử xem chúng ta nhật từ quá đến gian nan, mới làm từ thúc thúc lấy ra một bộ phận tiền tới chia hoa hồng đâu. Ai ngờ đại tẩu liền đỏ mắt thượng. Thượng Chí Thanh tịnh tay, trầm ngâm nói, này hai nhà cửa hàng ở kinh thành lại không thế nào đục lỗ. Đại tẩu như thế nào liền sẽ nhớ tới cái này, ở kinh thành, nhất kiếm tiền vẫn là cửa hàng bạc hiệu cầm đồ linh tinh. Chúng ta bán điểm tâm cùng rượu tuy rằng đặc biệt chút, nhưng cũng còn không thể làm thượng gia nhân gia như vậy nhớ thương thượng. Người cha cha người bên cạnh, nhìn xem gần nhất ai cùng đại phòng đi được gần chút. Thẩm thị dùng mình, nàng chưa bao giờ hướng phương diện này nghĩ tới, vội vàng nói. Ta ngày mai liền đi cha, thanh âm có một ít phát run, Thượng Chí Thanh liền ôm nàng nói, ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần nàng không đem tay vói vào chúng ta nội viện liền không có việc gì. Bên ngoài cửa hàng có Nhuận Tân đâu, Thẩm thị nghĩ đến từ Nhuận Tân khiêu thoát tính tình, chẳng những không yên tâm, ngược lại càng lo lắng. Thượng Chí Thanh thấy, liền quát nàng cây mũi nói, ngươi cũng quá coi thường hắn, hắn mặt khác phương diện không được, làm buôn bán lại là Ngôn lão một tay dạy ra. Không nói hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng là đối phó đại ca vẫn là dư giả. Thượng Chí Thanh cùng Thẩm thị đều là sửng sốt. Thượng Thượng Chí Thanh liền xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, mấy ngày nay cùng Lâm Ca Nhi ngốc tại cùng nhau nhiều. Đảo nhớ tới trước kia một ít thói quen, Thẩm Thị Thủy doanh doanh nhìn hắn, ra trước kia thích quát người cái mũi. Thượng Chí Thanh nói gần nói xa, người nói đại tẩu như thế nào nhắc tới chuyện này tới. Nàng ở bên ngoài cửa hàng cũng không ít a. Thẩm Thị buồn cười nhìn hắn một cái, sợ hắn thẹn quá thành giận, không dám lại trêu ghẹo hắn, liền theo hắn nói sang chuyện khác. Ta cảm thấy đại tẩu giống như thực vội vã dùng tiền bộ dáng, thậm chí toát ra tưởng cưỡng chế tính cùng Lương gia cùng nhau khai cửa hàng ý tứ. Thượng Chí Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Nhớ tới 5-6 tháng là ngoại phóng quan viên hồi kinh báo cáo công tác nhật từ. Hắn nheo nheo mắt, ta nhớ rõ đại tẩu phụ thân là Giang Tây Thông Chính. Lần này cũng ở hồi kinh báo cáo công tác hàng ngũ đi. Thẩm Thị ánh mắt sáng lên, đại tẩu nhà mẹ đẻ thiếu tiền. Thượng Chí Thanh cười nói, kia muốn xem thế bá tưởng mưu một cái dạng gì sai sự. Nếu là Giang Tây chi phủ, Sơn Đông đồng chi linh tinh bình điều tự nhiên không cần như thế nào lao lực. Chỉ cần hắn kiểm tra đánh giá không phải kém là được. Mà muốn tứ xuyên tuyên úy tư, liền có một ít khó khăn, phải đi một ít quan hệ, lại chuẩn bị một ít tiền bạc, lấy đại tẩu nhà mẹ đẻ tình trạng chút tiền ấy vẫn là lấy đến ra tới. Hơn nữa thế bá ở Giang Tây mấy năm nay không có khả năng cái gì cũng chưa được đến. Dư lại chính là Tô Châu đều đổi vận muối xử linh tinh. Loại này sai sự cũng không phải là thác quan hệ là có thể mưu đến. Chuẩn bị tiền bạc không có. Nói tới đây, Thượng Chí Thanh một đốn, ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thị. Chẳng lẽ thế bá tưởng mưu Tô Châu đều đổi vận muối xử? Thượng Chí Thanh sắc mặt có chút khó coi. Hiện giờ triều sự càng ngày càng hỗn loạn. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đối thái tử điện hạ từng bước ép sát. Nếu không phải Trịnh Quyết tình huống đặc thù, chúng ta chỉ sợ đều mưu ngoại nhậm đi ra ngoài. Hiện tại tranh như vậy chức vị thế tất sẽ khiến cho trong cung vài vị chú mục. Thượng Chí Thanh có chút ngồi không được, đứng lên nói, ta phải đi tìm phụ thân nói nói. Nếu là thế bá thật muốn mưu cái này chức vị, tốt nhất làm hắn đánh mất rớt. Thẩm Thị tuy không phải thực hiểu triều chính là dù sao cũng là thế gia nữ. Loại chuyện này vẫn là chịu quá giáo dục. Ngôi vị hoàng đế chi tranh là huyết tinh, ở trong đó có khả năng một bước lên trời, cũng có khả năng ở còn chưa phân ra thắng bại thời điểm cũng đã trần về trần. Hai nhà là quan hệ thông gia, đại tẩu nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, thượng gia cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt có chút trắng bệch, vội vàng thúc giục nói, vậy ngươi mau đi đi. Thượng Chí Thanh lại vỗ vỗ nàng nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyện này còn không có cái chuẩn đâu. Thẩm Thị liên tục gật đầu, thu phí chương tiết. 12 điểm, Lương Nghi Mai ôm tiểu lão thử cùng nhau khẩn trương nhìn mập mạp đứng ở trên ghế biểu tình nghiêm túc xào trà. Trải qua mập mạp vô số lần thực nghiệm, vô số lần xào phế Lương Nghi Mai mua trở về lá trà. Ở hôm nay buổi tối mập mạp rốt cuộc bắt đầu xào long sinh trà. Đại giới là ngày mai Lương Nghi Mai đi chùa Bạch Vân thời điểm muốn đem hắn mang đi ra ngoài chơi. Lương Nghi Mai thấy hắn không ngừng quay cuồng, sau đó nhanh chóng dùng hắn mập mạp tay ở lá trà gian xuyên qua. Đem trà nhấp thành cố định hình dạng, Lương Nghi Mai đôi mắt càng ngày càng sáng. Thành, tiểu lão thử tắc say mê ở lá trà tản mát ra mùi hương chung. Mập mạp đem xào hảo lá trà đảo ra tới. Nói, hỏa hậu kém một ít, bất quá so dự tính còn muốn hảo. Lương Nghi Mai liên tục gật đầu. Thúc ngựa nói, mập mạp lợi hại nhất, ngươi vừa ra mã sự tình gì có thể làm khó được ngươi. Ngươi ngày mai nhất định phải nhớ rõ mang ta đi ra ngoài. Mập mạp nhớ mãi không quên. Nhất định, nhất định. Ta ngày mai không mang theo A Đào. Lương Nghi Mai hứa hẹn nói. Chúng ta liền ngồi ở trong xe ngựa. Lần này chúng ta không từ đại điện lên rồi. Từ sườn trên đường, nơi đó phong cảnh thực hảo. Người cũng ít, đến lúc đó ta liền đem các ngươi mang ra tới. Sau đó các ngươi muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi nào chơi. Ta đi trước tìm Tuệ Duyên. Sau đó xuống núi tới cùng các ngươi hội hợp. Chỉ cần mập mạp ở ta trăm dặm trong phạm vi liền sẽ không có việc gì. Có tiểu lão thử ở. Lương Nghi Mai căn bản là không sợ bọn họ lạc đường. Mập mạp cũng có thể biến ảo thực vật, cho nên an toàn thượng cũng có bảo đảm. Lương Nghi Mai dùng không gian bọt nước một hồ trà, cho mỗi người đều đổ một ly. Gì? Lương Nghi Mai tò mò nhìn trong chén trà trà. Nhập ly trà mây mù lượn lờ. Nàng thế nhưng không thể nhìn đến trong chén trà động tĩnh. Lương Nghi Mai còn ở tò mò nghiên cứu long sinh trà. Tiểu lão thử cũng đã nhảy đến trên bàn, đem miệng vói vào trong chén trà. Tê, tê. Hút đi lên, mập mạp cũng đôi tay nâng lên chén trà uống lên. Lương Nghi Mai nhìn bọn họ hưởng thụ bộ dáng, cũng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhập khẩu nước trà theo yết hầu mà xuống. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy cả người chấn động, toàn thân thư thái, giống như trong thân thể có vô hạn lực lượng, sẽ không mệt mỏi dường như. Mập mạp chớp chớp miệng, không tha nhìn dư lại lá trà nói, ngươi thật sự muốn đưa lá trà cấp Tuệ Duyên sao? Đó là đương nhiên. Lương Nghi Mai lại uống một ngụm, thấy tiểu lão thử mắt trông mong nhìn nàng, liền lại cho nó đổ một ly. Chúng ta muốn giữ lời hứa. Tiểu lão thử hoắc ngẩng đầu lên, nhảy xuống cái bàn, ôm dư lại lá trà, ủy khuất nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt, chính là này long sinh trà rất khó sinh trưởng đâu, hắn loại 15 năm đều không có cái gì hiệu quả. Huống chi ta vừa mới loại đâu. Tiểu lão thử trong mắt hiện lên tinh quang, buông lá trà, một lần nữa nhảy lên cái bàn, cảm thấy mỹ mãn ôm chén trà uống trà. Mập mạp bĩu môi, hôi hôi đều bị chủ nhân dạy hư. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai đến giữa sườn núi thời điểm, thấy bốn phía không người, liền ngồi xổm ở một cây đại thụ bên, đem biến ảo thành tiểu thảo mập mạp giao cho tiểu lão thử. Mắt thấy nó ở trong rừng xuyên qua sau khi biến mất mới quay lại thân. Nàng biết có ám vệ ở xa xa mà đi theo nàng. Nếu không có tiểu lão thử chỉ điểm, nàng căn bản là không có khả năng tìm được một cái hảo góc độ che lấp ám vệ tầm mắt. Lương Nghi Mai không biết chính là nàng phía sau ám vệ không phải một cái, mà là hai cái. Ám vệ là nhìn không thấy nàng ngồi xổm ở nơi đó làm cái gì, nhưng lại có thể thấy tiểu lão thử chợt lóe rồi biến mất. Trong đó một cái ám vệ liền hướng về phía tiểu lão thử đuổi theo. Chỉ là tiểu lão thử mục tiêu tiểu, lại đông xuyến tây nhảy, hơn nữa tốc độ lại mau. Đuổi theo ám vệ chỉ tới kịp thấy tiểu lão thử thân ảnh liền mất đi nó tung tích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải quay lại. Lương Nghi Mai cầm rổ một mình từ chắc điện đi vào. Chắc điện người cũng không nhiều, chỉ có linh tinh vài người tự cấp trong điện cung phụng Bồ Tát dâng hương. Lương Nghi Mai cũng không như thế nào chú ý, đang muốn xuyên qua chắc điện hướng hậu viện đi, phía sau liền lướt qua hai người. Lương Nghi Mai cả người dùng mình, dừng lại bước chân, khóe mắt lơ đãng quan sát bọn họ. Bọn họ vừa rồi trải qua Lương Nghi Mai bên người thời điểm nàng chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Bọn họ trên người lộ ra một cổ sát khí. Chính là hiện tại cẩn thận quan sát thời điểm lại đã không có. Bọn họ chỉ là thân hình cao lớn một ít thôi, ăn mặc cũng là bình thường bố y, cùng bên người người cũng không có cái gì không giống nhau. Lương Nghi Mai tưởng chính mình ảo giác, âm thầm lắc lắc đầu, ẩn ở nơi tối tăm ám vệ lại đồng tử co rụt lại. Lương Nghi Mai không xác định, hắn là ám vệ, cũng là sát thủ, đối loại này sát khí chính là rất quen thuộc. Hai người trên người sát khí không biết là giết bao nhiêu người mới lây dính thượng. Hơn nữa bọn họ thân hình cao lớn quá mức thường nhân. Ám vệ do dự một chút, Lương cô nương thường xuyên tới chùa Bạch Vân, lại là bái phỏng Tuệ Duyên đại sư, hẳn là sẽ không có việc gì. Chùa Bạch Vân xuất hiện đầy người sát khí dị tộc, chuyện này cần thiết mau chóng đăng báo. Ám vệ chú mục Lương Nghi Mai vào Tuệ Duyên chỗ ở, liền lén lút hướng dưới chân núi cấp hướng mà đi. Tuệ Duyên hình như có sở giác nhìn ám vệ rời đi phương hướng liếc mắt một cái, liền quay đầu xem dần dần đến gần Lương Nghi Mai. Cười nói, tiểu hữu cũng đã lâu không có tới. Đúng vậy, Lương Nghi Mai ứng hòa nói. Cho nên hôm nay mới cố ý đến xem đại sư. Lương Nghi Mai đem rổ phóng tới trên bàn, từ bên trong lấy ra một bầu rượu, mấy đĩa điểm tâm, cấp Tuệ Duyên đổ một chén rượu. Tuệ Duyên đôi mắt chợt lóe, đem chén rượu phóng tới trên bàn. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi vẫn là trước nói đi, xem ta có thể hay không uống xong này ly rượu. Lương Nghi Mai cho hắn đưa rượu từ trước đến nay là trình đàn đưa. Hơn nữa mỗi lần đều không tình nguyện, giống lần này tự mình rót rượu vẫn là lần đầu tiên. Lương Nghi Mai ý cười không giảm, đại sư nói đùa, đừng nói này chỉ là một chén rượu, chính là một vò 10 đàn. Đại sư cũng là uống đến khởi, ngươi không phải nói người xuất gia không nên uống rượu sao? Lần trước ngươi tới còn cùng ta vô cớ gây rối đã lâu đâu. Lương Nghi Mai nghiêng đầu, nghi hoặc nói, có sao, ta như thế nào không nhớ rõ. Có thể là lúc ấy tuổi còn nhỏ nói gì đó không hiểu chuyện nói đi. Đại sư liền không cần cùng ta chấp nhặt. Tuệ Duyên khóe miệng trừ. Không nói, Lương Nghi Mai trong ánh mắt hiện lên ánh sáng. Ta chỉ là muốn hỏi đại sư một chút sự tình. Đại sư gặp qua hoàng hậu sao? Lương Nghi Mai nhìn chằm chằm Tuệ Duyên thần sắc. Đáng tiếc, Tuệ Duyên sắc mặt bất biến nhìn nàng. Lương Nghi Mai có chút nhụt chí. Nàng sợ nhất chính là Tuệ Duyên loại này dầu muối không ăn người. Nàng gọn gàng dứt khoát hỏi. Tuệ Duyên đại sư cho rằng hoàng hậu là một cái như thế nào người. Tuệ Duyên liền nhớ tới Hầu Vân Bình mang theo nàng cùng nhau rời đi cảnh tượng. Ý vị thâm trường nói, hoàng hậu là một cái kinh tài tuyệt diễm người. Lương Nghi Mai nheo lại đôi mắt, nữ tử vô tài chính là đức. Tuệ Duyên cho hoàng hậu như vậy một cái đánh giá là khen là biếm. Ta nghe nói thái tử thân thể không tốt, hoàng hậu nhất định thực lo lắng hắn đi. Trên đời này nhất vất vả khả năng chính là cha mẹ. Tuệ Duyên nhíu nhíu mày, bình dân bá tánh liền hoàng gia đề cũng không dám đề. Quan lại nhân gia cũng không dám như vậy công khai thảo luận. Chính là hôm nay Lương Nghi Mai lại giống như không thèm để ý này đó dường như. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, làm bộ không có nhìn đến Tuệ Duyên ánh mắt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chính là hoàng hậu sự nàng có thể tra được rất ít. Lương Nghi Lâm hỏi qua Thượng Chí Thanh, chính là Thượng Chí Thanh từ nhỏ là ở Thuyền Châu huyện trưởng đại. Biết đến so nàng còn thiếu, bên người người từng cái bài trừ, nàng chỉ có thể nghĩ đến Tuệ Duyên cái này thần thần bí bí người. Nàng biết như vậy đàm luận hoàng gia là đại bất kính. Chính là đối với Tuệ Duyên, nàng lại cảm thấy đối phương sẽ không để ý. Tuệ Duyên đích xác không thèm để ý. Hắn rời đi ánh mắt, chọn một ít có thể nói nói. Thái tử là hoàng thượng còn ở tiềm để khi sở ra. Khi đó đúng là tiên đế đoạt đích lợi hại nhất thời điểm. Thái tử vừa sinh ra thân thể liền không tốt. Hoàng hậu khả năng rất bận nhất thời cũng không cố thượng. Thái tử thân thể lại càng ngày càng kém. Chương 118, Tuệ Duyên khóe miệng lộ một cái kỳ dị tươi cười. Hoàng thượng đăng cơ không bao lâu, hoàng hậu liền tuyên Âu Quý Phi vào cung. Hai người khuê các khi chính là khó khăn chia lìa tỉ muội. Vào cung sau cũng ở chung rất khá. Hoàng hậu xử lý trong cung sự vật lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm liền đem thái tử điện hạ giao từ Âu Quý Phi chiếu cố. Bất quá giống như thái tử không quá thích Âu Quý Phi. Lương Nghi Mai nghe những lời này chỉ cảm thấy có một cổ quái dị cảm giác. Hơn nữa những lời này cùng nàng ở bên ngoài nghe được lại khác hẳn bất đồng. Ngày xưa hảo tỉ muội đoạt chính mình trượng phu còn có thể cùng nàng hòa bình ở chung. Lại còn có đem chính mình thân sinh nhi tử giao cho tình địch nuôi nấng. Lương Nghi Mai lý trí thượng cho rằng đây là không có khả năng. Chính là nhìn Tuệ Duyên kia kỳ dị tươi cười. Nàng lại cảm thấy Tuệ Duyên nói chính là thật sự. Sau lại hoàng hậu sinh hạ ngũ hoàng tử. Đối hắn nghiêm khắc phi thường. Vẫn là Âu Quý Phi thường thế ngũ hoàng tử cầu tình đâu. Thái tử 4 tuổi thời điểm liền phi thường thông minh. Lão hầu gia thượng thư thỉnh lập thái tử. Khi đó Nam Bắc chiến sự còn không có ngừng lại. Nam có Miêu Cương tác loạn. Bắc có Thát Đát. Cũng lực đem Tinh xâm phạm biên giới. Hoàng thượng vừa nghe lão hầu gia thượng thư, không nói hai lời liền lập thái tử, lão hầu gia liền mang theo đại gia xuất chinh, vì hoàng thượng bình định tứ phương. Lương Nghi Mai cũng nghe quá lão Trường Bình hầu chuyện xưa. Dân chúng đối hắn đều thực tôn sùng, ngay cả những cái đó bắt bẻ quan văn, nhắc tới lão hầu gia khi cũng là giơ ngón tay cái lên. Nghĩ đến cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hoàng thượng mới có thể đối hầu gia như vậy kiêng kỵ. Lương Nghi Mai trong lòng vừa động. Nhớ tới hầu gia hiện giờ cũng chỉ dư lại lão phu nhân. Hoàng hậu cùng Trường Bình hầu. Chẳng lẽ là hoàng thượng làm. Tuệ Duyên thấy nàng thần sắc có gì. Trong mắt liền hiện lên một đạo quang mang. Bừng lên chén rượu uống một ngụm. Đánh gãy nàng cân nhắc. Nói, Long Sinh trà thế nào. Lương Nghi Mai, ta, một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng thần sắc bất biến nói. Giống như tinh thần một ít. Tuệ Duyên gật gật đầu. Dặn dò nói, ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng a. Người nếu có thể dưỡng ra tới chính là một kiện đại công đức. Lương Nghi Mai xác định hắn không phải biết nàng uống qua Long Sinh trà. Liền sảng khoái ứng thừa xuống dưới. Lương Nghi Mai nhớ ở trong núi tiểu lão thử cùng mập mạp. Liền đứng dậy cáo từ. Tuệ Duyên vẫy vẫy tay. Kêu tiểu sa di mang nàng đi ra ngoài. Tuệ Duyên nhìn Lương Nghi Mai thân ảnh. Thấp giọng cười nói. Đây là chính ngươi tưởng. Cũng không phải là ta nói. Bất quá ngươi đảo đoán chúng một nửa. Thừa một nửa liền phải xem ngươi ngộ tính. Bất quá nhớ tới hoàng hậu cùng Âu Quý Phi kia kinh thế hãi tục ý tưởng. Hắn liền âm thầm lắc đầu, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không ai có thể đoán được đâu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, tiểu nha hoàn bám vào Thụy ma ma bên tai nói nói mấy câu. Thụy ma ma nhìn thoáng qua đang ở uống trà hầu lão phu nhân. Cân nhắc trong chốc lát, chiều quá ở hầu lão phu nhân bên người hầu hạ đại nha hoàn Oanh Nhi. Nói, người trước hầu hạ, ta đi ra ngoài một chút. Oanh Nhi nhìn chờ ở một bên tiểu nha hoàn. Gật gật đầu, Thụy ma ma không yên tâm nói, ngươi nhưng nhất định phải ngốc tại lão phu nhân bên người. Oanh Nhi liền cười nói, ma ma, ngài cứ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, Thụy ma ma lúc này mới yên tâm rời đi. Hầu lão phu nhân buông chung trà, quay đầu nhìn nhìn, liền trói chặt mày, hỏi Oanh Nhi, Thụy ma ma cùng những người khác đâu. Oanh Nhi liền cười cấp hầu lão phu nhân đổ một ly trà. Cười nói, hình như là chùa miếu có chuyện gì, lão phu nhân không phải nói này trà hảo uống sao. Ngài lại uống một chén, phòng trừng Thụy ma ma liền phải tới, kia cũng không cần đi nhiều người như vậy. Hầu lão phu nhân chỉ cảm thấy hôm nay tâm thần không yên. Đứng dậy nói, chúng ta trở về đi. Oanh Nhi sừng sốt, kinh ngạc nói, lão phu nhân, Thụy ma ma các nàng còn không có tới đâu. Hơn nữa ngài không phải muốn đi nghe nguyên cùng đại sư giảng kinh sao. Không cần, chúng ta đến trong xe đi chờ Thụy Mama. Nói đứng dậy, Oanh Nhi vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Khắp nơi nhìn nhìn, ngày thường náo nhiệt trong vườn chỉ còn lại có hai người. Nhớ tới lão phu nhân dị thường, Oanh Nhi đỡ lấy hầu lão phu nhân tay chính là căng thẳng. Tay véo tiến lão phu nhân trong tay, hầu lão phu nhân lại không trách nàng, chỉ là vỗ vỗ tay nàng lấy kỳ trấn an, liền bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Oanh Nhi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hơi có chút tái nhợt đuổi kịp hầu lão phu nhân bước chân. Chỉ là các nàng mới đi rồi vài bước, Mai Lâm lại đột nhiên truyền ra hai người tới. Oanh Nhi vừa nhấc đầu liền thấy kia hai người trong mắt hiện lên sát ý. Nàng sắc mặt tái nhợt, tay chân phát run, nhưng vẫn là liều mạng cuối cùng sức lực đem hầu lão phu nhân kéo đến nàng phía sau. Đem nàng sau này đẩy đẩy, hầu lão phu nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Lại chấn định mà nhìn bọn họ hỏi, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Nơi này chính là hoàng gia cung chùa. Đối diện hai người đôi mắt lóe lóe, liếc nhau, Oanh Nhi lại thừa dịp cái này khe hở, một phen đẩy ra hầu lão phu nhân. Hô, lão phu nhân đi mau. Đối diện hai người quay đầu, Oanh Nhi lại ôm lấy trong đó một người chân. Hô to, mau tới người A, cứu mạng A. Hai người trong mắt hiện lên màu lạnh, bị ôm lấy người nọ càng là trực tiếp một chân đá hướng Oanh Nhi. Chỉ là Oanh Nhi gắt gao mà ôm lấy hắn chân, trong miệng phun ra huyết tới. Nàng cũng không thèm nhìn tới hầu lão phu nhân, thẳng hô, lão phu nhân chạy mau. Này hết thảy phát sinh chỉ ở trong nháy mắt, hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên tàn khốc, cắn cắn môi, xoay người liền chiều Mai Lâm chạy vừa đi. Kia hai người trong mắt hiện lên châm chọc, trong đó một người đối một người khác nói, chạy nhanh đem người giải quyết. Bọn họ thực mau liền đuổi tới, người nọ trong mắt hiện lên thị huyết, tay hướng tới Oanh Nhi trên cổ bổ tới. Oanh Nhi liền mềm mại ngã xuống, người nọ cử chân liền phải đá văng ra Oanh Nhi. Chỉ là không nghĩ tới Oanh Nhi cho dù là chết ngất qua đi vẫn là gắt gao ôm người nọ chân. Người nọ ở đồng bạn trước mặt ném mặt mũi, liền buồn bực dùng tay chết tay nàng, lúc này mới cùng đồng bạn chiều hầu lão phu nhân đuổi theo. À, Lương Nghi Mai bị đối diện người một cái xung lượng ngã trên mặt đất. Có lầm hay không, nàng chỉ là tưởng sao cái gần lộ mà thôi. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, hoảng sợ, Lý lão phu nhân. Lương Nghi Mai vội vàng bò dậy, tiến lên nâng dậy nàng, lo lắng nói, Lý lão phu nhân, ngài không có việc gì đi. Hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên sốt ruột, thở hổn hển nói, mau, đi mau, phía sau lại truy binh. Lương Nghi Mai cả kinh, đưa mắt nhìn lại, liền thấy hai người bay nhanh mà đến. Lương Nghi Mai vội vàng kéo hầu lão phu nhân liền đi. Chỉ là hai người mới đi rồi không đến hai bước, liền có một người nhảy ngăn ở các nàng trước người. Các ngươi, Lương Nghi Mai còn chưa có nói xong, đã bị đối phương một kích ở trên cổ, ngất đi. Nàng cuối cùng một cái ý tưởng là, sớm biết rằng liền không cho Hôi Hôi rời đi nàng bên người. Hầu lão phu nhân mặt trầm như nước, đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai người. Các ngươi mục tiêu là ta, đứa nhỏ này là vô tội, đối với các ngươi cũng không có tác dụng gì. Nàng thấy không nên thấy, đã biết không nên biết đến sự. Một người khác nhíu nhíu mày nói, muốn giết cứ giết, dòng dài cái gì, truy binh mau tới rồi. Hầu lão phu nhân nắm chặt nắm tay, nàng nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không sống một mình. Nàng trong mắt hiện lên ánh sáng, chỉ cần ta muốn chết, các ngươi còn ngăn không được ta. Hai người sắc mặt xanh mét, hầu lão phu nhân xuất thân phụ quốc công phủ, từ nhỏ ở trong quân lớn lên, lại gả cho Trường Bình hầu, cũng là sinh hoạt ở trong quân. Võ tướng gia vì bị bắt khi không chịu vũ nhục hoặc dự phòng chịu không nổi hình pháp thời điểm không phản bội gia quốc, trong tay đều có tự sát bí pháp. Trong đó một người lỗ tai giật giật, nói, người mau tới rồi. Một người khác liền hướng hầu lão phu nhân gật gật đầu, bay nhanh nắm lên trên mặt đất Lương Nghi Mai đóng sầm bả vai từ Mai Lâm gian lược đi ra ngoài. Một người khác cũng rất có ăn ý nắm lên hầu lão phu nhân đuổi kịp hắn. Mà ở Lương Nghi Mai bị phách ngất xỉu đi kia một khắc, ở trong rừng dài hoan chạy tiểu lão thử hình như có sờ cảm dừng lại, nghiêng đầu cẩn thận mà cảm ứng một chút, phát hiện không có được đến Lương Nghi Mai đáp lại. Nó trong mắt hiện lên hoảng loạn, đồng thời mập mạp cũng từ trong bụi cỏ chui ra tới, hoảng loạn kêu lên, Hôi Hôi, Hôi Hôi, quả mơ như thế nào giống như càng ly càng xa. Nó bản thể ở Lương Nghi Mai trên người, thông qua cùng bản thể cảm ứng có thể cảm giác được Lương Nghi Mai khoảng cách. Quả mơ như thế nào sẽ có tốc độ này, chính là chúng ta làm xe ngựa cũng không nhanh như vậy nha. Hôi Hôi nhảy dựng lên nói, đã xảy ra chuyện, chúng ta mau đuổi theo. Mập mạp lập tức biến ảo thành một gốc cây thảo, Hôi Hôi một phen cắn nó, liền căn cứ mơ hồ cảm ứng đuổi theo. Thụy Mama nghe được thiên điện truyền đến tiếng đánh nhau, trên mặt một bạch, vội vàng lướt qua tới tìm nàng tiểu Sa Di. Nhìn thấy bên trong quay cuồng hai cái hắc y nhân đúng là lão phu nhân ám vệ. tay hơi hơi phát run, đẩy ra che ở nàng phía sau tiểu nha hoàn liền chiều hầu lão phu nhân nơi vườn phóng đi. Kia hai cái ám vệ nhìn thấy Thụy ma ma, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, trong tay chiêu thức càng cấp càng tàn nhẫn, bám trụ ám vệ ba người tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thụy ma ma đuổi tới vườn thời điểm, chỉ nhìn thấy Oanh Nhi nằm ngã trên mặt đất, hầu lão phu nhân sớm đã không thấy bóng dáng, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lên, phía sau theo tới tiểu nha hoàn cũng là sắc mặt tái nhợt. Sốt ruột đỡ lấy Thụy ma ma, mang theo khóc nức nở nói, ma ma. Thụy ma ma lập tức phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ đẩy ra tiểu nha hoàn, mau lẹ từ trong lòng ngực móc ra một cái ống, lấy đá lấy lửa bậc lửa liền bắn về phía không trung, thẳng đến nhìn đến pháo hoa ở không trung nở rộ, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hầu lão phu nhân thương tiếc vuốt Lương Nghi Mai cái trán, thấp giọng nói, là ta liên lụy ngươi. Thấy Lương Nghi Mai nhíu lại mày không hề sờ rác nằm ở nơi đó, ở xe ngựa tiến lên trung tả hữu lay động, nàng liền cẩn thận đem nàng đầu đỡ đến nàng trên đùi, cảm khái nói, chúng ta hai nhà thật sự rất có duyên phận đâu. Phụ thân ngươi cứu tiểu tứ, ngươi được cứu rồi tiểu ngũ, hiện tại ta rồi lại liên lụy ngươi. Hầu lão phu nhân trên mặt hiện lên kiên định thần sắc, thấp thấp mà hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, chính là liều mạng ta này mạng già cũng sẽ đem ngươi cứu ra đi. Lương Nghi Mai tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở lay động, gáy nhức mỏi nhức mỏi, cảm thấy động một chút đều khó khăn. Nàng phát ra một tiếng rên rỉ, liền cảm thấy một bàn tay duỗi đến nàng gáy đè đè mặt sau đau đớn địa phương. Lương Nghi Mai cả người cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lý lão phu nhân mãn nhãn trìu mến nhìn nàng. Ngươi tỉnh, còn cảm thấy nơi nào không thoải mái? Lương Nghi Mai gian nan ngồi dậy, thấy thùng xe là dùng sắt lá làm thành, dưới thân lót thật dày chăn bông cùng cái đệm, nàng trong lòng âm thầm cười nhạo, không nghĩ tới này tù binh nhật tử tốt như vậy quá. Nàng nhìn về phía lo lắng nhìn nàng hầu lão phu nhân, chỉ là cảm thấy cổ có chút đau. Lão phu nhân còn hảo đi, bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Hầu lão phu nhân kéo qua Lương Nghi Mai tay, là ta liên lụy ngươi, sự tình đã phát sinh, lại nói này đó cũng là không thay đổi được gì, nhắc lại sẽ chỉ làm người cảm thấy chán ghét. Nàng an ủi hầu lão phu nhân, lão phu nhân lại không biết, như thế nào có thể quái ngài đâu. Lương Nghi Mai hỏi tình huống, bọn họ là người nào, làm sao dám như vậy lớn mật, thiên tử dưới chân liền dám làm hạ bậc này sự. Hầu lão phu nhân cười khổ, ta nếu là không đoán sai, bọn họ hẳn là Thát Đát người, nếu không nữa thì chính là Cũng Lực Đem Tinh người. Đây là kinh thành, cái dạng gì người đáng giá bọn họ như vậy mạo hiểm. Lương Nghi Mai kinh nghi nhìn về phía hầu lão phu nhân. Hầu lão phu nhân nhớ tới tiểu ngũ nói, do dự nếu là không nói cho nàng tình hình thực tế. Ta cùng lão phu nhân cũng gặp qua vài lần mặt, chỉ là còn không có gặp qua ngài con dâu đâu. Lần sau lại đến chùa Bạch Vân dâng hương, lão phu nhân nhất định phải vì ta dẫn tiến a. Hầu lão phu nhân có chút buồn cười, đứa nhỏ này thật sẽ không quẹo vào. Chương 119, này đều mau mất mạng, ai còn sẽ có tâm tình suy xét có đủ hay không huyền truyền nói nha. Tóm lại kế tiếp Lương Nghi Mai đều ở quải cong nhắc nhở hầu lão phu nhân. Chúng ta hiện tại mệnh liền gác ở một khối, ngươi rốt cuộc còn ở giấu cái gì, biết người biết ta mới có thể có lớn hơn nữa phần thắng. Hầu lão phu nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu ngũ muốn tới cứu nàng, đến lúc đó hai người nhất định sẽ gặp mặt, mà nàng rõ ràng nhận được tiểu ngũ, cùng với đến lúc đó nàng biết sau đối nàng sinh ra bất mãn. Không bằng hiện tại liền lựa chọn tính thẳng thắn. Nàng nhìn cửa xe, thấp giọng nói, ta nhà chồng họ Hầu, thế cư Bắc Địa, cùng Thát Đát là chết thù. Lần này bọn họ như vậy cố sức tới bắt ta, nghĩ đến là tưởng lấy này tới uy hiếp ta nhi tử. Người yên tâm, ta một mất tích, ta nhi tử liền sẽ biết đến. Nơi này ly Bắc Địa còn có thật dài một đoạn thời gian. Bọn họ muốn đem chúng ta đưa tới Thát Đát cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Bắc Địa đề phòng nghiêm ngặt, lui tới người đều phải xem xét. Ta nhi tử ở Bắc Địa nhân mạch không ít, nghĩ đến thực mau là có thể tìm được chúng ta, dùng để làm con tin. Nói cách khác con của hắn địa vị không thấp. Nghe nàng trong lời nói ý tứ, nàng nhi tử ở trong quân rất có hy vọng. Họ Hầu nhân gia, Lương Nghi Mai liền nghĩ tới Hầu Vân Bình, nhưng thực mau lại phủ định. Hầu Vân Bình hẳn là Hầu gia dòng bên, hơn nữa hắn trong lời nói ý tứ là hắn chỉ là một cái tướng quân. Kia, Lương Nghi Mai trong lòng nhảy nhảy, hỏi, kia lão phu nhân lúc trước như thế nào làm ta kêu ngươi Lý lão phu nhân đâu? Thu phí chương tiết, 12 điểm, hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên ý cười. Đó là bởi vì ta họ Lý nha. Lương Nghi Mai khóe miệng ý cười liền đọng lại. Lão Trường Bình hầu phu nhân, hoàng hậu mẹ đẻ xuất từ phụ quốc công phủ Lý gia. cũng chỉ có như vậy một nhân vật mới đáng giá Thát Đát hao tổn tâm cơ tới bắt nàng. Hầu lão phu nhân thấy Lương Nghi Mai thần sắc có chút thanh lãnh, liền lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, là không thoải mái sao? Lương Nghi Mai lắc đầu, nhìn lo lắng nhìn nàng hầu lão phu nhân, đầu lưỡi mạo khổ, hãy còn ôm hy vọng nói, ngài là Trường Bình hầu mẫu thân, hầu lão phu nhân là thành tinh nhân vật. Thấy Lương Nghi Mai trong mắt tối tăm không rõ, lại nghĩ tới nàng đã từng cùng Tiểu Ngũ đã gặp mặt, trước sau thái độ một đối lập, nơi nào còn không biết nàng ý tưởng. Hầu lão phu nhân tức khắc trầm mặc xuống dưới, nàng nữ nhi chính là có sai, nàng cũng không có khả năng giúp đỡ người ngoài đi đối phó nàng. Trừ phi, hầu lão phu nhân nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai, chỉ trầm mặc thối lui đến một bên. Hầu Vân Bình mang theo mười mấy người khoái mã chiều bắc địa đuổi theo. Tới rồi ngã rẽ sau, trong đó một người xuống ngựa nhìn nhìn, hồi bẩm nói, tướng quân, nơi này dấu vết đều giống nhau. Này cùng hắn đoán trước liếc mắt một cái, phân thành tam đội, từ nhỏ trên đường truy. Nói hắn mang theo chính mình một đội chiều một phương hướng nhanh chóng xuất phát. Hầu Vân Bình nhìn nhanh chóng lui về phía sau cây cối, liền không khỏi nhớ tới hắn giữa trưa khi nhận được mẫu thân cùng Lương Nghi Mai bị bắt cóc kinh giận. 8 năm sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, hắn là bảo hộ Lương cô nương ám vệ. Hắn cho rằng Lương cô nương vào Tuệ Duyên nơi ở liền sẽ không xảy ra chuyện. Ai ngờ dĩ vãng đều ngốc đến Thái Dương sắp xuống núi Lương cô nương sẽ ra tới sớm như vậy. Nói trùng hợp cũng trùng hợp chính là nàng còn muốn đi tắt từ Trắc Điện xuống núi. Gặp được bị bắt cóc lão phu nhân, nếu lúc ấy hắn ở Lương cô nương bên người nói, ít nhất hắn có thể bám trụ người chờ đến cứu viện người đã đến. Ném Lương cô nương cũng đã là tử tội, huống chi còn đề cập đến lão phu nhân. Hầu Vân Bình nhàn nhạt ném xuống một câu, chính mình đi hình đường, liền rời đi. 8 năm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần còn có thể tồn tại liền hảo. Lý Hiên Nhiên đem bản đồ mở ra, đã phái người bên đường chặn lại, chỉ là từ kinh thành đến Bắc Địa có nhiều như vậy con đường, không biết bọn họ sẽ lựa chọn nào điều. Hầu Vân Bình chỉ vào vài đạo quan khẩu nói, nơi này giao cho phòng quân, cửa thành tắc giao cho nha môn, bọn họ từ đại lộ đi khả năng tính rất nhỏ, chúng ta mang theo người tách ra từ này mấy cái trên đường nhỏ truy. Bọn họ mang theo mẫu thân, khẳng định đi được không mau. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên hàn quang, cũng là chúng ta lúc trước đối Đào gia quá mức dung túng, lần này trở về liền thua tiệm nét. Lý Hiên Nhiên nhíu chặt mày, hoàng hậu sợ là sẽ không đồng ý đi, nàng tưởng tọa sơn quan hổ đấu không dễ dàng như vậy, lần này ngươi liền không cần đi, lưu tại kinh thành, nghĩ cách đem nàng kéo xuống nước, thủy càng hồn đối chúng ta càng có lợi, ngươi cũng cùng thái tử đánh một lời chào hỏi đi. Lý Hiên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Hầu Vân Bình, thấy hắn biểu tình túc mục, biết hắn đã quyết định chủ ý, cũng liền nhướng mày không hề nói cái gì. Hầu Vân Bình ngồi ở trên ghế khóa chặt mày gõ cái bàn. Lý Hiên Nhiên trong lòng hơi kinh ngạc, hai người tuổi tác chỉ kém mấy ngày, có thể nói bọn họ đánh sẽ bò lên liền ở một khối. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, còn cùng đi Bắc Địa tòng quân. Lý Hiên Nhiên có khi thậm chí đáng khinh thường, nếu không phải hiện tại Hầu Vân Bình tính cách trở nên quá nghiêm túc, bọn họ khả năng còn sẽ ngủ cùng cái nữ nhân đâu. Cho nên nói nhất hiểu biết Hầu Vân Bình không phải chính hắn, mà là Lý Hiên Nhiên. Mỗi khi Hầu Vân Bình trong lòng có cái gì khó với quyết đoán sự khi hắn liền sẽ khóa chặt mày gõ cái bàn. Lý Hiên Nhiên liền tò mò nhìn hắn nói, làm sao vậy? Hầu Vân Bình nhìn hắn một cái, do dự nói, lần này sợ là giấu không được Lương gia. Lý Hiên Nhiên hồ nghi nhìn về phía hắn, thấy hắn không giống nói giỡn, mới mở to hai mắt nhìn nói, ngươi là Trường Bình Hầu, ngươi không nghĩ nói, chẳng lẽ một cái nho nhỏ từ thất phẩm hộ bộ tà cấp sự trung còn có thể cưỡng bách ngươi không thành? Hắn thật sự không thể lý giải Hầu Vân Bình đang lo lắng cái gì. Hầu Vân Bình trong đầu liền hiện lên Lương Nghi Mai quật cường nhìn hắn cảnh tượng. Hắn cười khổ một tiếng. Lương gia hiện tại phòng trừng cũng được đến tin tức. Người phái cá nhân đi thông chi bọn họ một tiếng, đừng làm cho bọn họ loạn thác quan hệ. Người, chúng ta đi tìm. Bọn họ nếu là tự tiện hành động nói không chừng sẽ hư chuyện của chúng ta. Lý Hiên Nhiên nhìn hắn buồn rầu bộ dáng, trong lòng vừa động, trong mắt liền hiện lên tinh quang. Cũng không hề khuyên giải an ủi hắn, chỉ sụ mặt nói, vậy ngươi mau đi đi, ta đây liền an bài người đi thông chi Lương gia. Mà lúc này Lương gia đã sớm loạn thành một đoàn, chùa Bạch Vân bị triều đình cấp phong đi lên, mà Lương Nghi Mai cũng không có từ bên trong ra tới. Sa phu hỏi qua chùa miếu người, biết bên trong trừ bỏ chùa Bạch Vân hòa thượng liền không khách hành hương. Hắn mang theo tiểu thư ra tới, kết quả hắn hảo hảo, tiểu thư lại không thấy, nhớ tới thiếu gia đối tiểu thư ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Hắn không khỏi đánh một cái rùng mình, Sa phu không dám kéo dài, bên trong trở về tìm người, Lương Nghi Lâm còn ở nha môn, Sa Phu đành phải hội báo cho Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Lương gia kẻ thù. Lập tức phái người đi nha môn tìm Lương Nghi Lâm, chờ Lương Nghi Lâm gấp trở về thời điểm, Trịnh Quyết, Thượng Chí Thanh cùng Từ Nhuận Tân đều tới rồi. Lương Nghi Lâm có chút kinh ngạc, Trịnh Quyết liền giải thích nói, hôm nay chùa Bạch Vân đã xảy ra chuyện, ta nhớ rõ quả mơ mỗi phùng mùng 1/15 đều phải đi dâng hương. Liền phái người tới hỏi một chút, ai ngờ đáp lời người ta nói quả mơ không có trở về. Ta liền tới nhìn xem, Thượng Chí Thanh cùng Từ Nhuận Tân cũng gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng là như thế. Lương Nghi Lâm trong lòng đã cảm kích lại cảm động, nhưng cũng biết hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Lập tức đưa tới Sa Phu, cẩn thận mà dò hỏi khởi ở chùa Bạch Vân sự. Một vòng xuống dưới, căn bản không có cái gì thu hoạch. Từ Nhuận Tân kỳ quái hỏi, như thế nào lần này quả mơ muốn từ sườn trên núi đi đâu? Lương Nghi Lâm cũng là nghi hoặc khó hiểu, liền hỏi quan binh vây chùa Bạch Vân sự, rốt cuộc là ra chuyện gì? Bên ngoài cách nói không đồng nhất, cũng không biết cùng muội muội mất tích có hay không quan hệ. Mấy người nhìn về phía Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh, nơi này cũng chỉ có bọn họ hai cái khả năng nghe được xác thực tin tức. Trịnh Quyết cũng không giấu giếm, nghe nói là Trường Bình Hầu phủ lão phu nhân bị bắt cóc. Ta phải đến tin tức cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ là biết có quan trọng người bị bắt cóc, lại không biết là Trường Bình Hầu phủ lão phu nhân. Thượng Chí Thanh nhìn về phía Lương Nghi Lâm, quả mơ hẳn là không có khả năng nhận thức hầu lão phu nhân. Có thể hay không là bị liên lụy, vẫn là, các ngươi kẻ thù tìm tới. Lương Nghi Lâm từ nghe được Trường Bình Hầu phủ lúc sau, sắc mặt liền trở nên xanh mét, trong lòng càng ngày càng hoảng, hắn cường tự chấn định xuống dưới, trả lời, ta không biết, trong lòng cũng đã bắt đầu hồi tưởng mấy ngày nay sự. Lại nhớ lại muội muội từng cho hắn một cái địa chỉ. Xảy ra chuyện liền đi tìm cái kia kêu Hầu Vân Bình. Trịnh Quyết nhất hiểu biết Lương Nghi Lâm, thấy hắn vẻ mặt có chút không bình thường, liền quát, này đều khi nào, ngươi còn không nói, quả mơ còn không có tin tức đâu. Các ngươi kẻ thù là ai? Lại vì cái gì kết thù? Từ Nhuận Tân cũng sốt ruột nhìn về phía Lương Nghi Lâm. Nếu không phải Thượng Chí Thanh lôi kéo hắn, hắn đã sớm lao ra đi tìm người. Lương Nghi Lâm trong lòng cảm động, nhưng vẫn là không muốn kéo các nàng xuống nước. Chỉ chọn một ít nói đơn giản, chỉ nói bọn họ kẻ thù rất cường đại, mà trước mắt đối phương phát hiện bọn họ cơ hội vẫn là rất thấp. Ta trở về tìm phụ thân hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể có cái gì tin tức. Lương Nghi Lâm hướng Thượng Chí Thanh cảm kích gật gật đầu. Trịnh Quyết tắc hỏi, quả mơ mỗi tháng đều đi chùa miếu, nàng muốn đi gặp ai? Mấy người ánh mắt sáng lên, Lương Nghi Lâm vội la lên, ta như thế nào đem Tuệ Duyên đại sư cấp đã quên. Muội muội đi chùa Bạch Vân là vì cấp Tuệ Duyên đại sư đưa một ít ăn, còn có cùng Tuệ Duyên đại sư hạ chơi cờ uống trà linh tinh. Thượng Chí Thanh trong mắt cơ hồ muốn trừng ra tới, cao vút hỏi, người nói ai? Ba người hoảng sợ, đều khó hiểu nhìn về phía hắn. Thượng Chí Thanh lại một phen giữ chặt Lương Nghi Lâm tay hỏi, người nói quả mơ đi chùa Bạch Vân thấy ai? Tuệ Duyên đại sư a. Làm sao vậy? Thượng Chí Thanh tức khắc nắm chặt Lương Nghi Lâm tay, người biết Tuệ Duyên đại sư là ai? Quả mơ là như thế nào nhận thức Tuệ Duyên đại sư? Lương Nghi Lâm suy nghĩ một chút, hình như là muội muội cùng Hôi Hôi không cẩn thận xông vào hắn sân, hai người cứ như vậy nhận thức. Tuệ Duyên đại sư giống như thực thích muội muội làm gì đó. Muội muội mỗi lần lên núi đều sẽ cho hắn mang một ít ăn. Thượng Chí Thanh mày giãn ra, đó chính là Tuệ Duyên đại sư từng lập chí muốn ăn Tẫn Thiên Hạ mỹ thực đâu. Từ Nhuận Tân buồn bực nói, hắn một cái hòa thượng sao có thể ăn Tẫn Thiên Hạ mỹ thực? Hơn nữa chúng ta hiện tại nói chính là như thế nào cứu Tiểu Mai Tử, như thế nào xả đến hòa thượng đi nơi nào rồi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Thượng Chí Thanh ngược lại không phải thực nóng này. Chỉ cần Tuệ Duyên đại sư chịu vì quả mơ nói thượng một hai câu lời nói, so với chúng ta bên ngoài bôn tẩu phải có dùng nhiều. Trịnh Quyết nhớ tới ở bên người hoàng thượng nghe được một ít lời nói, trong lòng vừa động, nhìn phía Thượng Chí Thanh. Thượng Chí Thanh liền hướng hắn gật gật đầu, quay đầu đối Lương Nghi Lâm nói, cái này Tuệ Duyên đại sư cùng trong cung có một ít quan hệ. Ngươi hiện tại liền cùng A Quyết đi chùa Bạch Vân, ta đi tìm phụ thân. Lại quay đầu đối cấp Hống Hống Từ Nhuận Tân nói, người muốn ước thúc người tốt, quả mơ mất tích sự tốt nhất không cần truyền tới bên ngoài đi. Lương Nghi Mai dù sao cũng là nữ hài tử, nếu là lạc đường thanh danh truyền ra đi, hoàng thượng thực mau sẽ biết Trường Bình Hầu vây quanh chùa Bạch Vân sự. Tức giận dưới vừa hỏi mới biết được hầu lão phu nhân bị bắt cóc, còn có khả năng là Thát Đát, hoàng thượng càng là bực bội, lập tức tìm tới binh bộ thượng thư cùng binh mã tư đô đốc thoá mạ một đốn. Lệnh cưỡng chế toàn thành phong tỏa, phát ra lệnh truy nã. Thái tử cũng ở trước tiên thu được tin tức, hắn không nói hai lời liền đem bên người ám vệ đưa cho Lý Hiên Nhiên. Từ hắn tiến hành an bài, mà ở Trung Cung Hoàng hậu cũng thu được tin tức, nàng ở tạp một cái chén trà sau phái ra chính mình thân vệ. Lưu lại mệnh lệnh, cần phải muốn đem lão phu nhân an toàn mang về. Xuống dưới, Lương Nghi Mai đỡ hầu lão phu nhân cẩn thận xuống xe ngựa. Đây là ở trong rừng, đã là đêm khuya, Lương Nghi Mai căn bản là phân biệt không ra đây là nơi nào. Thát Đát không dám nhóm lửa, chỉ cho hai người một ít thủy cùng một ít lương khô. Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân ngồi ở bọn họ đối diện. Ở bọn họ khẩn nhìn chằm chằm tầm mắt hạ ăn cái gì. Chương 120, Lương Nghi Mai cầm thủy tay cứng đờ, trong lòng lại mừng như điên không thôi. Vừa mới hôi hôi mang theo mập mạp nhảy lên trong lòng ngực nàng. Lương Nghi Mai thấy đối diện người chính nghi hoặc đánh giá nàng. Nàng không dám biểu lộ cái gì, cử chén uống một ngụm thủy, che lấp dị sắc. Hôi hôi có thể tự chủ xuất nhập không gian, nàng có thể cảm giác được hôi hôi đem mập mạp mang vào không gian. Sau đó lại xuất hiện ở trong lòng ngực nàng, Lương Nghi Mai trong lòng vui sướng. Có hôi hôi, nàng trong lòng sẽ càng an ổn một ít, nó không chỉ có tốc độ mau, còn có thể cảm giác phụ cận có hay không người cùng người một bộ phận cảm xúc. Nói như vậy không chừng nàng có thể tìm kiếm cơ hội đi vào trong không gian đi. Ở bên trong trốn thượng 10 ngày nửa tháng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cùng nàng háo sao? Lương Nghi Mai lòng tràn đầy tính toán ở quay đầu nhìn đến hầu lão phu nhân thời điểm liền nhụt chí. Trừ phi Thát Đát thật sự lập tức muốn nàng mệnh, bằng không nàng thật đúng là làm không ra ném xuống hầu lão phu nhân mặc kệ một mình chạy trốn sự. Tuy rằng nàng cùng hoàng hậu là kẻ thù, chính là hầu lão phu nhân ở nhận thức nàng trong khoảng thời gian này thật sự đối nàng thực hảo. Hơn nữa hoàng hậu sự chưa chắc liền cùng nàng có quan hệ. Lương Nghi Mai thu hồi chính mình tiểu tâm tư, đem phân đến lương khô toàn ăn. Hiện tại loại này thời điểm không phải bắt bẻ thời điểm. Bảo trì thể lực mới là nhất trí lựa chọn. Trong lòng ngực oa hôi hôi, Lương Nghi Mai cảm thấy trong lòng yên ổn nhiều. Kế tiếp tuy rằng đối phương thường thường thay ngựa xe, xe bò hoặc đi bộ, Lương Nghi Mai cũng thích ứng rất khá. Lệnh Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính là hầu lão phu nhân cũng không có rơi xuống. Trên mặt tuy rằng mỏi mệt, chính là thân thể lại rất hảo. Nếu là thay đổi giống nhau lão thái thái, chính là ngồi xe ngựa nói không chừng cũng sẽ sinh bệnh. Rốt cuộc, bọn họ xe ngựa tuy rằng phô thật dày cái đệm, toàn lực đi tới khi lại so với giống nhau xe ngựa còn muốn sóc này. Lương Nghi Mai không biết chính là, hầu lão phu nhân cùng kia hai cái Thát Đát đối nàng cũng là thực kinh ngạc. Hầu lão phu nhân là biết nàng chi tiết, nhưng cũng nghe nói Lương gia huynh đệ rất thương yêu nàng. Cơ hồ liền không làm nàng xuống đất qua, ngày thường trừ bỏ đi ra ngoài bán đồ vật ở ngoài. Cũng là coi như tiểu gia bích ngọc giống nhau dưỡng ở trong nhà. Nàng không nghĩ tới Lương Nghi Mai thể lực sẽ tốt như vậy. Kia hai người lúc trước không nghĩ mang lên Lương Nghi Mai một cái quan trọng nguyên nhân chính là xem nàng ăn mặc không giống nghèo khổ nhân gia nữ hài. Người Hán nữ hài đều là kiều kiều nhược nhược, mang lên Lương Nghi Mai chính là một cái trói buộc. Hầu lão phu nhân trước kia chính là ở tại Bắc Địa. Bắc Địa nhưng không có nhiều như vậy quy củ, nữ nhân cũng là có thể lên phố cưỡi ngựa linh tinh. Hầu lão phu nhân cùng hoàng hậu năm đó ở trong quân thanh danh nhưng không thấp. Cho nên bọn họ đối mang lên hầu lão phu nhân mới không cảm thấy nhiều trói buộc. Ở đi rồi 3 ngày sau, Lương Nghi Mai đám người liền ở một cái trấn nhỏ đụng phải đoàn người. Thấy đối phương trong đội ngũ một cái khác cùng hầu lão phu nhân lớn lên 5-6 phân giống phụ nhân. Lương Nghi Mai biết các nàng chờ đợi cứu viện liền càng khó khăn. Ăn cơm chiều sau, đối phương một người nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai nhìn thật lâu sau. Lương Nghi Mai trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nếu đối phương đưa ra làm nàng cùng hầu lão phu nhân tách ra, từ nàng dẫn đi truy binh, liền tính nàng cuối cùng có thể chạy ra tới, trở lại kinh thành, cho dù không có lúc trước không có cùng hoàng hậu ân oán. Hoàng hậu cùng Trường Bình hầu phủ, thậm chí là triều đình cũng sẽ không bỏ qua nàng, thậm chí toàn bộ Lương gia. Hầu lão phu nhân bất động thanh sắc đi tới kéo tay nàng. Nói, tới, tùy ta đi lên nghỉ ngơi, đi rồi một ngày đường, người cũng không thể ngã xuống. Bằng không quay đầu lại kính chi nên giận ta, nói ta không có chiếu cố hảo hắn tức phụ nhi. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai tuy trong lòng kinh ngạc, lại không có phản đối, chỉ là cúi đầu không nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể trở thành khí tử. Chỉ cần nàng theo sát ở hầu lão phu nhân bên người, trở lại kinh thành sau, ai cũng chọn không ra nàng sai. Hầu lão phu nhân trong mắt hiện lên ý cười, lôi kéo Lương Nghi Mai lên lầu đi. Mặt khác mấy người cũng đuổi kịp, canh giữ ở cửa phòng. Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân đuổi 3 ngày lộ, mỗi ngày ngủ không vượt qua 3 cái canh giờ. Có khi còn phải đi lộ, cả người đều giống chặt đứt giá dường như, đi vào trong phòng, Lương Nghi Mai hướng hầu lão phu nhân thấp thấp nói một tiếng tạ. Phô giường, liền cùng hầu lão phu nhân nặng nề ngủ, ai cũng không biết, tiếp theo có thể ngủ giường là khi nào. Dưới lầu chỉ còn lại có hai nam một nữ cá nhân. Trong đó một nam tử nói, xem ra cái thứ nhất phương án là không thể thực hiện được. Chấp hành cái thứ hai phương án đi, các ngươi dẫn người từ Tây Lộ trở về, đem người dẫn dắt rời đi, chúng ta từ Đông Đường đi. Trong đó nữ tử nhíu mày nói, nếu chúng ta mang lên nữ nhân kia, có thể càng tốt mê hoặc đối phương. Lý Minh Âm đã là chúng ta con tin, chúng ta vì cái gì còn muốn như vậy nhân nhượng nàng. Lý Gia Xú tính tình ngươi lại không phải không biết, nếu là nàng thật sự đã chết, chúng ta trăm cay ngàn đắng đã chết nhiều như vậy dũng sĩ. Lại bại lộ nhiều như vậy át chủ bài liền uổng phí. Không tồi, cùng nữ tử song song đứng chung một chỗ nam tử nói. 6 năm trước chiến sự chúng ta tổn thất không ít, lần này mạo hiểm phát động chiến tranh, chỉ dựa vào Đào gia cùng Lục hoàng tử hỗ trợ là không đủ. Chúng ta đến nhiều trào một ít át chủ bài nơi tay. Nữ tử vẫn là lo lắng, Lý gia cùng Hầu gia nhiều năm như vậy tới đều không có thỏa hiệp quá. Lần này phải là Hầu Kính Chi cũng giống, chỉ sợ sẽ kích khởi đại chu binh sĩ tâm huyết. Đối diện nam tử tính sẵn trong lòng nói, năm đó Lý gia lão Hầu gia bị đánh chết sau, Lý gia đối bọn họ hoàng đế liền càng ngày càng bất mãn. Huống chi Hầu gia nam đinh cơ hồ tử tuyệt, ta không tin Hầu Kính Chi liền một chút đều không chú ý. Chúng ta chỉ cần đối hầu lão phu nhân lễ ngộ một ít. Về sau nói điều kiện cũng hảo thuyết chút. Những việc này Lương Nghi Mai tự nhiên là sẽ không biết. Nàng chỉ biết nửa đêm thời điểm các nàng đã bị đánh thức. Lén lút rời đi kia ra khách điếm. Cùng hầu lão phu nhân hoa ở tre đến kín mít trong xe ngựa. Nàng biết có người thế thân nàng công tác. Tương lai cứu các nàng người dẫn dắt rời đi. Lương Nghi Mai nhìn ly biên quan càng ngày càng gần. Trong lòng cũng càng ngày càng cấp. Ở chỗ này, có Tùng Mộc làm yểm hộ. Nói không chừng nàng còn có thể không giấu vết tiến không gian. Chính là ra biên quan, chính là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, nơi đó che đậy địa phương cũng rất ít, an toàn gấp gáp kịch hạ thấp, chính là nhìn hầu lão phu nhân lão thần khắp nơi bộ dáng. Nàng cảm thấy khả năng hầu gia có cái gì sau chiêu cũng nói không chừng. Trong lòng cũng an bình xuống dưới, quyết định tới rồi mộc tập, nếu là cứu binh còn không đến, nàng chỉ có thể nghĩ cách đem hầu lão phu nhân mê đi sau mang tiến trong không gian. Hầu gia đích xác có hậu chiêu, hầu gia ở Bắc Địa kinh doanh cơ hồ trăm năm, thế lực cơ hồ thẩm thấu Bắc Địa các địa phương, chỉ cần Hầu Vân Bình có các nàng tin tức, biết các nàng hành tung, muốn cứu ra các nàng liền không khó. Lúc trước hầu lão phu nhân lo lắng, chính là lo lắng Hầu Vân Bình tìm không thấy các nàng hành tung. Chính là bọn họ thế nhưng vẽ rắn thêm chân dùng một đội người tới dẫn đi Hầu Vân Bình. Cái này cử động ở ngày thường có lẽ thực dùng được, cũng đích xác sẽ cho Hầu Vân Bình mang đến phiền toái. Chính là cố tình lần này đi theo hầu lão phu nhân tới chính là Lương Nghi Mai. Bọn họ có thể tìm được một cái cùng hầu lão phu nhân 5-6 phân giống người cũng không biết tìm bao lâu. Lương Nghi Mai là ngoài ý liệu sự. Bọn họ cũng chỉ là tìm một cái thân hình cùng nàng không sai biệt lắm người thế thân thượng. Bọn họ cân nhắc cũng không sai. Tuy nói hầu lão phu nhân ám chỉ Lương Nghi Mai là Hầu Vân Bình vị hôn thê. Chính là đối phương cũng không tin tưởng. Hơn nữa liền tính là dựa theo người Hán kia bộ quy củ. Hầu Vân Bình bọn họ một đám đại nam nhân cũng nhất định không biết Lương Nghi Mai trường cái dạng gì. Không khéo chính là Hầu Vân Bình vẫn luôn thông qua Lý Hiên Nhiên biết Lương Nghi Mai sự. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, Lý Hiên Nhiên còn sẽ đem nàng bức họa đưa cho hắn. Trước đó không lâu hai người lại mới vừa đã gặp mặt. Lấy Hầu Vân Bình thông minh, hắn không có khả năng không phát hiện, kia Hầu Vân Bình tìm được các nàng cơ hội liền lại gia tăng rồi. Hầu lão phu nhân chỉ là ở trên đường cho bọn hắn chế tạo một ít phiền toái. Nàng rốt cuộc tuổi lớn, lực bất tòng tâm, đi bất động hoặc sinh cái bệnh gì đó là thực thường thấy sự. Mang theo các nàng chính là 5 cái đại nam nhân, bọn họ sẽ không chú ý tới một ít chi tiết, Lương Nghi Mai lại sẽ. Ở hầu lão phu nhân lần thứ 2 sinh bệnh thời điểm, Lương Nghi Mai cũng đúng lúc, nhu nhược, toàn bộ đội ngũ hành trình đều bị chậm trễ xuống dưới. 5 người sắc mặt đều rất khó xem, chính là có không thể nề hà, càng tiếp cận biên quan, bọn họ càng không dám sử dụng xe ngựa. Mấy ngày nay đều là dùng xe lừa, giả dạng thành người một nhà lên đường, dọc theo đường đi gặp được quá mấy sóng kiểm tra người. Mỗi lần đều có người cầm dao nhỏ ở hai người phía sau nhìn chằm chằm các nàng trả lời. Cũng coi như hỗn đi qua, nhưng chính là như vậy, càng tiếp cận biên quan kiểm tra người cũng càng nhiều. Cùng hầu lão phu nhân tưởng không sai biệt lắm, Hầu Vân Bình đuổi tới các nàng lần trước đặt chân khách điếm. Đuổi theo kia một đội nhân mã đi, chính là ngày hôm sau đối chiếu tìm hiểu trở về tin tức. Hầu Vân Bình liền biết truy sai rồi, Lương Nghi Mai tình huống không khớp, Hầu Vân Bình nhanh chóng quyết định, lưu lại hai người tiếp tục đuổi theo. Hắn tắc lấy ra bản đồ, chỉ vào mộc tập nói, trừ bỏ Tây Lộ, bọn họ cũng chỉ có thể đi Bắc Lộ cùng Đông Lộ. Đông Lộ là đại đạo, bài tra người cũng không ít, tùy thời đều có khả năng sẽ bị phát hiện. Bắc Lộ là đường nhỏ, bọn họ có thể hay không? Hầu Vân Bình khóa chặt mày, Đông Lộ chỉ cần qua mộc tập, bọn họ liền có người tới tiếp ứng. Hơn nữa Đông Lộ lui tới người nhiều, đường xá bằng phẳng, bọn họ có thể thực mau nhanh hơn hành trình. Ngược lại là Bắc Lộ tuy rằng ẩn nấp chút, từ nơi đó đi lại phải tốn không sai biệt lắm gấp đôi thời gian. Hầu Vân Bình trầm ngâm một chút nói, ta mang theo người truy Đông Lộ, ngươi lại mang lên vài người hướng Bắc Lộ đuổi theo. Nếu là phát hiện cái gì liền cùng Nhan tướng quân muốn người. Ta năm đó có ân với hắn, điểm này yêu cầu hắn sẽ không cự tuyệt. Lại nói, truyền tin cấp Bắc quân, làm cho bọn họ đối Đông Lộ nghiêm mật giám thị, chính là phát hiện cái gì cũng không cần rút dây động rừng. Hết thảy chờ chúng ta đi đến lại nói, đặc biệt là mộc tập, nhất định phải cho ta bảo vệ cho. Chỉ cần bọn họ quá không được mộc tập, bọn họ liền không có biện pháp. Lúc này triều đình lại xảo thành một mảnh. Hầu Vân Bình chân trước mới vừa mang theo người ra kinh, sau lưng liền có ngự sử thượng thư buộc tội Trường Bình Hầu lấy công làm tư. Không chỉ có tự mình điều động binh mã thư người vây quanh chùa Bạch Vân, còn tự mình cấp Bắc quân hạ mệnh lệnh, vì tìm Hầu lão phu nhân xuất lực từ từ một loạt tội trạng. Lý Hiên Nhiên tức giận đến đem trên bàn chung trà ngã trên mặt đất, cười lạnh nói, lấy công làm tư, binh mã tư là cầm thánh dụ, chiếu hoàng thượng ý chỉ làm việc, như thế nào hiện tại đảo đẩy đến chúng ta trên người tới. Hừ, Bắc quân có Trường Bình Hầu phủ 15 vạn quân hộ, hắn tuyên truyền nhà mình quân sĩ dùng cùng ai xin chỉ thị. Triệu tiên sinh, bá, một tiếng mở ra cây quạt, cười khanh khách nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, bọn họ như vậy là đem hoàng thượng bức thượng huyền nhai đâu. Hoàng thượng đều không vội, ngươi gấp cái gì, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lý Hiên Nhiên sắc mặt vẫn như cũ xanh mét, trong mắt hiện lên hàn quang, kia cũng không đại biểu ta liền nguyện ý cho bọn hắn đương đao xử. Hắn quay đầu lại đối Triệu tiên sinh nói, nếu bọn họ tưởng nháo, chúng ta đây liền theo bọn họ ý nháo đến lớn hơn nữa chút. Triệu tiên sinh phe phẩy cây quạt, trong mắt vui sướng khi người gặp họa, ngoài miệng lại thương xót nói, như vậy không hảo đi, vạn nhất nháo đến quá lớn ai đều khống chế không được cục diện làm sao bây giờ. Lý Hiên Nhiên nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải thích nhất chơi loại này âm mưu quỷ kế sao, này liền giao cho ngươi đã khỏe. Mà lúc này Khôn Ninh cung hoàng hậu đối Âu Quý phi cười nhạo nói, Đào gia muốn vác đá nện vào chân mình, hoàng thượng vẫn là như vậy được cái này mất cái khác. Lần này cũng hảo cho hắn trường cái trí nhớ, đừng một mặt muốn đánh áp Hầu gia cùng Lý gia. Âu Quý phi buông chung trà, chỉ sợ lần này lúc sau hoàng thượng sẽ càng dung không dưới Hầu Lý hai nhà. Tỷ tỷ không bằng tưởng cái biện pháp hóa giải. Hoàng hậu thân mật bắn một chút Âu Quý phi cái trán, cười nói, người cứ yên tâm hảo, Hầu gia là ta nhà mẹ đẻ, cũng là tiểu ngũ nhà ngoài, về sau tiểu ngũ còn phải dựa bọn họ hỗ trợ đâu. Ta đã thông chi ta người, ngày mai hẳn là liền có ngự sử thượng thư. Tô Quý phi oán trách nhìn nàng một cái. Chương 121, Đông cung thái tử lại lo lắng không thôi. Hắn khẩn cấp tìm tới Hàn thái phó, buồn rầu, ta khuyên quá phụ hoàng, chỉ là Trường Bình Hầu phủ là ta nhà ngoài, mấy ngày nay phụ hoàng xem ta ánh mắt đều không giống nhau. Ta cũng không dám nhắc lại, chính là tùy ý sự tình như vậy đi xuống, Trường Bình Hầu phủ mặc kệ là góp lời vẫn là không góp lời, đến cuối cùng chân chính có hại vẫn là phụ hoàng. Hàn thái phó cũng cảm thấy hoàng thượng chiêu này đi được quá hôn, quả thực chính là cùng con nít chơi đồ hàng dường như. Nhưng hắn là quân, hắn là thần, hơn nữa đứng ở trước mắt chính là quân nhi tử, hắn đành phải hàm hồ khuyên nhủ, đến lúc đó thái tử khuyên nhủ Trường Bình Hầu là được. Thái tử ở trong lòng cười khổ, này nơi nào có thể khuyên, hắn nếu là thật làm như vậy, chẳng phải là hãm Hầu gia với bất trung bất nghĩa nông nỗi. Phụ hoàng đây là đem chính mình bước tiến ngõ cụt, Thượng Chí Thanh lúc trước tìm được rồi phụ thân thượng đại nhân, đem Tuệ Duyên đại sư sự vừa nói, hắn đệ nhất trực giác là không tin, chính là xem nhi tử lời thề son sắt bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng hiểu biết Lương Nghi Lâm làm người, trong lòng bán tín bán nghi, lập tức liền đi tìm đại ca thượng các lão. Thượng các lão không chỉ có là lại bộ thượng thư, vẫn là nội các trưởng lão. Hắn nghe xong đệ đệ nói, cười nhạo nói, ngươi như thế nào cũng cùng những người trẻ tuổi này hồ nháo. Tuệ Duyên đại sư là người nào? Chính là hoàng thượng muốn gặp hắn cũng đến trước tiên thông báo một tiếng. Được rồi, ta biết Thanh Ca Nhi lo lắng cái kia tiểu nữ hài. Quay đầu lại ta làm người thế bọn họ lưu ý một chút là được. Thượng các lão lắc đầu tự giễu cười cười. hắn ngồi vào nội các trưởng lão vị trí này, có một số việc hiểu biết đến muốn so đệ đệ nhiều đến nhiều. Hắn căn bản là không tin Tuệ Duyên đại sư hội kiến Lương Nghi Mai đám người. Hơn nữa đối Lương Nghi Lâm hắn vẫn là có một ít ấn tượng. Lúc trước, Lương Nghi Lâm sở dĩ cầu được hộ bộ tà cấp sự chung vị trí này vẫn là Thanh Ca Nhi cầu hắn đi hắn chiêu số. Nếu là hắn thật sự nhận thức Tuệ Duyên đại sư, đừng nói là gặp qua Tuệ Duyên đại sư mặt, chính là truyền thượng một câu, hộ bộ chính ngũ phẩm vị trí hắn cũng có thể vì hắn tranh thủ tới. Thượng đại nhân tưởng nói này mấy cái hài tử không phải đang nói dối. Chính là nhìn đại ca thốc định bộ dáng, hắn cũng liền không có hứng thú lại biện giải. Hắn đại ca hắn hiểu biết, nói thêm nữa cũng là vô ích, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau đại ca liền vô cùng lo lắng tìm được rồi hắn. Vừa thấy đến hắn, húc đầu lại hỏi, hôm nay bọn họ có phải hay không đến chùa Bạch Vân cầu kiến Tuệ Duyên đại sư? Thượng đại nhân suy nghĩ một chút, giống như ngày hôm qua Thanh Ca Nhi là như thế này nói. Vội vàng gật đầu hỏi, làm sao vậy? Thượng các lão sắc mặt tựa bi tựa hỉ, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lại là thật sự. Quay đầu lại liền phân phó bên người gã sai vặt, làm lão tổng quản lập tức đi chùa Bạch Vân, thấy thất gia bọn họ, lập tức thỉnh về tới. Gã sai vặt dùng mình, vội vàng sợ hãi lui ra, nhanh chóng tìm được lão quản gia, đem lão gia nói ở trong lòng qua hai lần, xác định không có gì để sót mới tỉ mỉ cùng lão quản gia bẩm báo. Lão quản gia là đại lão gia nhũ huynh, năm đó còn đã cứu đại lão gia mệnh, ngồi trên quản gia vị trí này cũng có vài thập niên. Trong nhà đại phu nhân thấy hắn phải cho hắn một cái ngồi nhi. Cha con thấy hắn cũng muốn hành nửa cái lễ. Trong kinh chính là ba bốn phẩm quan thấy hắn cũng muốn nói một tiếng. Vất vả, lần này lão gia thế nhưng làm hắn đi tiếp thất gia. Thất gia là người trong nhà, tự nhiên là sẽ không vì hắn đại động can qua. Đó chính là đi theo thất gia người. Nhớ tới vừa rồi lão gia trên mặt nôn nóng sắc mặt. Hắn hành động gian so ngày thường càng cẩn thận vài phần. Nguyên lai ngày hôm qua Lương Nghi Lâm đám người đi chùa Bạch Vân cầu kiến Tuệ Duyên đại sư. Chính là chùa Bạch Vân bị vây quanh, bọn họ căn bản là truyền không tiến lời nói đi. Buổi tối Hầu Vân Bình phái tới người tìm được rồi Lương Nghi Lâm. Đem Lương Nghi Lâm nói truyền cáo, bảo đảm Hầu Vân Bình nhất định sẽ đem Lương Nghi Mai mang về tới. Chỉ là Lương Nghi Lâm một là chưa thấy qua Hầu Vân Bình. Trong lòng đối hắn chỉ tin hai phân, nhị là, hắn cùng Hoàng hậu ân oán bọn họ căn bản là không hiểu biết. Ai ngờ hắn có thể hay không lâm trận phản chiến. Rốt cuộc hắn cũng là họ Hầu. Tam là, hắn đi tra quá Hầu Vân Bình người này. Phát hiện căn bản không ai biết Hầu gia còn có như vậy một người. Là lời hắn nói là giả. Vẫn là năng lực của hắn quá yếu. Người khác căn bản là không nghe nói qua hắn. Tuy rằng muội muội lần nữa nói hắn không có nói dối. Chính là ở Lương Nghi Lâm xem ra. Muội muội tuy rằng có khi thực thông minh. Nhưng đại bộ phận đều là bổn đến có thể. Rất nhiều sự tình đều sẽ không thể hiểu được kiên trì. Cuối cùng một chút chính là, Lương Nghi Lâm không cho rằng Hầu Vân Bình có thể lông tóc không tổn hao gì đem muội muội cứu tới năng lực. Cho nên, Lương Nghi Lâm còn ở nỗ lực, hắn một phương diện phái ra sở hữu có thể phái ra người. Cũng không hề kiêng dè, trực tiếp cấp Lương Nghi Mộc Hòa viết một phong thơ, đem tình huống nơi này nói một lần, nếu Thượng Chí Thanh cùng Trịnh Quyết được đến tin tức là chính xác nói. Như vậy Thát Đát bắt người nhất định sẽ mang về Thát Đát đi. Như vậy liền nhất định phải trải qua Bắc Địa, có lẽ đại ca có thể tùy cơ ứng biến. Về phương diện khác, hắn ngày hôm sau sáng sớm lại kéo lên Thượng Chí Thanh Trịnh Quyết cùng đi chùa Bạch Vân. Vô luận như thế nào, hắn đều nhìn thấy Tuệ Duyên đại sư một mặt, để đãi biết càng nhiều muội muội tình huống. Ngày hôm qua Lương Nghi Lâm tới xong việc tới bị truyền tới chùa Bạch Vân chủ trì trong tai. Chủ trì nghĩ đến cái kia cách một đoạn thời gian liền cấp Tuệ Duyên đại sư đưa rượu tiểu nữ hài. Liền đưa tới hầu hạ Tuệ Duyên đại sư tiểu sa di. Làm hắn cấp Tuệ Duyên đại sư nói một tiếng, cho nên chờ Lương Nghi Lâm đám người lại đứng ở chùa Bạch Vân dưới chân núi thời điểm đã bị chờ ở nơi đó tiểu sa di thỉnh lên núi đi. Phàm là biết một ít Tuệ Duyên đại sư thân phận nhân ra từ chùa Bạch Vân bị vây lúc sau liền phái cơ linh người ở dưới chân núi thủ. Ngày hôm qua Lương Nghi Lâm đám người tới cầu kiến Tuệ Duyên đại sư sự tự nhiên cũng bị truyền quay lại gia tộc. Chỉ là các vị gia chủ chỉ là cười chi, cũng không để ý, chỉ là không nghĩ tới. Ngày hôm sau Lương Nghi Lâm đám người đã bị mời vào đi. Thượng gia tự nhiên cũng có người thủ tại chỗ này. Chỉ là thượng các lão lại không phải từ nhà mình nơi đó được đến tin tức. Mà là hắn còn ngồi ở nội các vì ngự sử nhóm buộc tội Trường Bình Hầu Tấu Trương đau đầu khi. Một cái nội các trưởng lão dậm lại đây chúc mừng hắn. Hắn không thể hiểu được dưới trải qua một đoạn thời gian đánh thái cực mới nghe ra tới. Hắn liền còn thừa Tấu Trương đều không có xem. Trực tiếp liền trở về thượng gia. Mà lúc này Thượng gia gia chủ cũng biết Thượng Chí Thanh đi gặp Thuệ Duyên đại sư. Hắn sắc mặt xanh mét ngã ngồi ở ghế, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không nghĩ tới lão ngũ còn có cái này phương pháp, ta liền nói sao, hắn nói như thế nào ở Thuyền Châu làm mười mấy năm huyện lệnh liền làm mười mấy năm huyện lệnh. Tưởng hồi kinh liền hồi kinh, còn vừa trở về liền từ chính thất phẩm huyện lệnh nhảy tới chính tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh. Một chút liền nhảy ngũ cấp, hắn nhưng không tin một cái vẫn luôn ngốc tại Thuyền Châu huyện Trịnh Quyết cùng một cái vừa mới thượng vị hộ bộ tà cấp sự chung có bổn sự này. Lúc trước hắn liền không nên nương tay, xúc động dưới làm hắn rời đi kinh thành, hiện tại nanh vuốt lợi hại liền đã trở lại. Không đề cập tới Thượng gia gia chủ tâm tư, cũng không nói Thượng các lão ở gặp qua Lương Nghi Lâm đám người sau liền gia tăng phái gia nhân thủ hỗ trợ tìm Lương Nghi Mai. Hôm nay Thượng các lão ở nhìn đến một tảng lớn lại là buộc tội Hầu Vân Bình tấu chương sau, tức giận đến thiếu chút nữa ném đi cái bàn. Từ trước đến nay lo liệu lệnh tôn tư tưởng Thượng các lão đều nhịn không được ngồi đối diện tại hạ đầu đệ oán giận nói: "Hoàng thượng như thế nào liền tùy ý bọn họ làm bậy?" Sự tình càng nháo càng lớn, đến lúc đó tưởng dừng lại đều dừng không được tới. Trường Bình Hầu ở dân gian vốn là tố có hy vọng. Việc này vừa ra, đừng nói Trường Bình Hầu là xin chỉ thị quá hoàng thượng. Chính là không có, bá tánh cũng chỉ sẽ nói Trường Bình Hầu chí hiếu, vì cứu mẫu thân mới bất đắc dĩ dùng tạm thích ứng chi sách. Hoàng thượng lúc này nên rộng lượng tha thứ Trường Bình Hầu. Nhiều lắm là răn dạy hắn một phen, chính là hiện tại hoàng thượng không chỉ có không ra mặt giải thích. Còn, đến lúc đó Trường Bình Hầu tranh thủ thời gian rảnh, bại vẫn là hoàng thượng. Thượng đại nhân tuy rằng so thượng các lão còn muốn cương trực, ở này đó sự thượng lại có chính mình giải thích. Hắn chào phúng nói: "Đại ca đã quên nói Hầu gia mãn môn trung liệt, 13 năm trước, Hầu gia bốn phụ tử chính là cùng ngã xuống." Thượng các lão bất mãn thấp mắng: "Ngũ đệ." Thượng đại nhân lập tức thu hồi bất mãn, biểu tình túc mục nói: "Từ Âu Thục Nhân tiến cung sau, hoàng thượng liền càng ngày càng giống quá mọi nhà. Trước khi Âu Quý Phi còn thường xuyên khuyên hoàng thượng lấy triều chính làm trọng." Thượng các lão giờ khóc giờ cười nhìn ngồi ở trên ghế có nề nếp đệ đệ: "Đây đều là cái gì lung tung rối loạn a?" Thượng đại nhân cuối cùng tổng kết nói: "Hoàng thượng hiện tại ra mặt còn kịp, hoặc là làm những cái đó ngự sử thu tay lại, chờ thời gian dài, đến lúc đó Trường Bình Hầu có mới vừa cứu mẹ trở về." Trường Bình Hầu từ trước đến nay thức đại thể, hắn hẳn là sẽ không lôi chuyện cũ mới là. Thượng các lão lại vẻ mặt đau khổ, nói: "Thái tử không ngừng một lần đề qua, làm cho hiện tại hoàng thượng vừa thấy đến thái tử liền không cao hứng, cho rằng thái tử có tâm tư khác." Thượng đại nhân trong lòng bĩu môi, đã có người muốn đi đâm tường, tội gì như vậy lôi kéo. Hắn ngồi ở trên ghế uống trà không nói. Thượng các lão hận sắt không thành thép, trong triều sự có ai có thể chỉ lo thân mình, thượng gia cũng ở trong đó, ta lại là như vậy một vị trí, nếu là ra chuyện gì. Thấy đệ đệ vẻ mặt rốt cuộc có một tia khẩn trương, mới không hề thuyết giáo, trong lòng lại hiện lên một cái ý tưởng: nếu không, làm Lâm Ca Nhi bọn họ đi tìm Tuệ Duyên đại sư thử xem. Tuệ Duyên đại sư lời nói hoàng thượng tổng muốn nghe vừa nghe. Thượng đại nhân khóa khởi mày, Tuệ Duyên đại sư đã sớm không để ý tới hồng trần sự, huống chi vẫn là như vậy triều đình sự, đại ca vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Thượng các lão cũng chính là đề đề. Hắn đảo không phải cho rằng Tuệ Duyên đại sư thật sự không để ý tới hồng trần sự, mà là cảm thấy Lương Nghi Lâm đám người có thể thấy một lần Tuệ Duyên đại sư đã là may mắn. Kia còn dễ dàng như vậy có thể thấy lần thứ hai. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai trong lòng nôn nóng bất an. Đã mau vào mộc tập, vì cái gì Hầu gia người một chút tin tức cũng không có. Lương Nghi Mai một lần nữa xem kỹ Hầu lão phu nhân. Trong lòng không tự chủ được tưởng, chẳng lẽ Hầu gia muốn từ bỏ Hầu lão phu nhân. Cũng không phải không có loại này khả năng, hào môn sự luôn luôn là rắc rối phức tạp, lúc này Hầu lão phu nhân lại ở lo lắng Hầu Vân Bình. Nhi tử chậm chạp không có đuổi theo, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì. Lương Nghi Mai cùng Hầu lão phu nhân ngồi xe lừa, trang điểm thành thôn bà thôn cô bộ dáng đi vào, ở cửa thành kiểm tra người chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền phóng các nàng đi vào. Quay đầu đi kiểm tra mặt khác ăn mặc tương đối ngăn nắp một ít người. Lương Nghi Mai buồn bực không thôi, như vậy. Chính là nàng cùng Hầu lão phu nhân nghênh ngang ở bọn họ trước mặt đi qua. Bọn họ cũng sẽ không phát hiện, đứng ở Lương Nghi Mai phía sau người đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Bất quá hắn thấy binh sĩ không có chú ý tới bên này cũng liền từ bỏ. Đồng thời trong lòng cũng có chút tự đắc, bọn họ hóa trang thuật, chính là các nàng người nhà đứng ở các nàng đối diện đều không nhất định có thể nhận ra được. Hầu lão phu nhân xem ở trong mắt, trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. May mắn kiểm tra người không có hoài nghi nàng, bằng không, kiểm tra người chỉ cần nhiều lời một câu, nàng liền sẽ chết ở phía sau người thủ hạ. Bất quá nàng còn tuổi nhỏ có thể làm được cái này đã thật là không dễ. Dọc theo đường đi đều kiên nghị đĩnh, nếu là nữ hài từ khác chỉ sợ đã sớm sợ hãi suốt ngày. Nếu không phải nàng trước kia sinh hoạt ở biên quan, lại theo lão hầu gia xuất nhập quân doanh, những việc này cũng sẽ không biết. Lương Nghi Mai thoáng cúi đầu, đôi mắt lại hơi hơi chuyển động, nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp, bằng không, một khi ra mộc tập, sở hữu hết thảy liền đều tràn ngập biến số, hơn nữa hình thức sẽ càng ngày càng bất lợi với các nàng. Đột nhiên, vốn dĩ thành thật ngốc tại Lương Nghi Mai ngực, trước Hôi Hôi đột nhiên dùng móng vuốt cào một chút nàng. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, khẩn trương mà khắp nơi đánh giá, Hôi Hôi từ trở lại nàng bên người sau liền vẫn luôn trộm mà tránh ở nàng vạt áo. Ngay cả cùng nàng ngồi chung cùng ngủ hầu lão phu nhân cũng chưa phát hiện. Nó cũng vẫn luôn thực thành thật, hiện tại nó cố ý cào một chút nàng, là phát hiện cái gì sao? Nghĩ đến Hôi Hôi đối hơi thở thực mẫn cảm, nàng liền cẩn thận mà đánh giá quanh thân người. Lương Nghi Mai tầm mắt từ một cái râu ria xồm xoàm nam tử trên người xẹt qua, lại đột nhiên hồi xem hắn. Lương Nghi Mai cảm thấy tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Đó là Lương Nghi Mộc Hòa chính lưu ý nghe đại béo hội báo, cảm thấy có một đạo tầm mắt ngừng ở hắn trên người, hơn nữa cảm giác càng ngày càng cực nóng. Hắn đành phải không vui ngẩng đầu, chờ thấy rõ là một cái lớn lên xanh xao vàng vọt tiểu nữ hài khi liền có chút kinh ngạc. Lương Nghi Mộc Hòa tưởng quay đầu lại tiếp tục cùng đại béo nói chuyện, chính là nữ hài từ kia trong mắt lại biểu lộ nôn nóng, kích động, đau lòng, cảm xúc phức tạp không rõ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.